Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Anh kính chào tất cả quý Phật tử gần cũng như xa. Hôm nay Bảo Đăng tiếp tục bài giảng Thưa Học Phật số 77. Cánh hạt đã bay xa, thần long nay vắng bóng. Mình những tưởng thầy mình ở mãi với chúng mình để dìu dắt chúng mình trên nẻo đạo đường đời vẫn còn trong gai đầy hiểm nạn. Nhưng thầy đã về với Phật đúng ngày, đúng kỳ hạn vãng sanh, như đã được Bồ Tát Quan Thế Âm và sư tổ Đại Ninh Thích Thiện Tâm Hòa Thượng đã báo trước. Tuần tới là ngày đúng ngày tưởng niệm 3 năm thầy mình đã về với Phật. Bảo Đăng cùng tất cả đệ tử, đồ tôn, pháp quyến của thầy đê đầu đảnh lễ Giác Linh Tôn Sư Thượng Hải Hạ Quang hiệu niệm Phật Tăng đã an nhiên thị tịch vãng sanh vào ngày Tân Hợi năm Tân Mão 24 tháng 5 âm lịch. Tuần tới là mình đúng ngày của thầy là 24 tháng 5 nhằm ngày thứ bảy, nhưng Bảo Đăng sẽ làm lễ ngày Chủ Nhật. Vì chịu không? Bởi vì Chủ Nhật ai cũng đi chùa được hết. Thế lập của thầy là 67 tuổi, tăng lập là 38 năm. Đệ tử chúng con rất lấy làm hân hạnh và hãnh diện có được một sư phụ tràn đầy đức độ và đạo hạnh. Trên pháp tọa nay vắng thầy dạy đạo, chùa Pháp Hoa nay vắng bóng tôn sư, ao thất bảo danh đề thượng phẩm, cõi ta bà thầy an giấc ngàn thu. Bảo Đăng con khóc lại thầy, nay đã vẹn ước nguyện. Thưa cô, chúng con thấy khắp mọi nơi có rất là nhiều người có phong trào hộ niệm, thì là họ thành lập ban hộ niệm, rồi họ đi hộ niệm cho những người gia đình khác, hoặc là vào nhà thương để hộ niệm cho thân nhân của họ được vãng sanh cực lạc. Thì như vậy là đúng không cô? Ok, rồi có ai hỏi gì nữa không? Dạ thưa cô, khi mà hộ niệm giữ tâm thế nào cho đúng để niệm Phật? Ok, rồi. Trước khi Bảo Đăng trả lời á cho hai vị, hai câu hỏi trên, Bảo Đăng cười một cái nha. Thiệt á, vì quý vị biết không, nói đến hai chữ phong trào, tu hành mà cũng có phong trào nữa sao? Trong thời buổi mạt pháp và đấu tranh kiên cố như hiện nay, Bảo Đăng lấy tâm khách quan và vô tư để nhận xét và thấy rằng ở ngoài đời á, xã hội thì hầu hết mọi người, mọi giới đều ưa thích chạy theo những cái gì xem cho có vẻ mới và lạ. Vì thế cho nên các cơ sở thương mại vì muốn thu hút khách hàng nên họ phải thường xuyên quảng cáo, thay đổi màu sắc, hình dạng thì mới thu hút thêm được một số khách hàng mới. Ở đây cũng có nghĩa là cùng một món hàng cũ trước kia, nhưng sau các sự thay đổi màu sắc, hình dạng này thì buôn bán khấm khá hơn và kiếm được thêm nhiều tiền lời nữa đó. Còn ở trong đường đạo á, quý vị phải biết các cơ sở tôn giáo như là nhà thờ nè, chùa chiền, am tự đa phần cũng không thoát khỏi các việc. Thứ nhất, muốn thâu nhập thêm nhiều tín đồ và kiếm được nhiều tiền, danh tiếng hơn trước. Thứ hai, muốn thâu vào thêm nhiều tiền bạc, donation đó. Cho nên các người hành đạo trong thời buổi mạt pháp và đấu tranh kiên cố, họ cũng thường xuyên thay đổi màu sắc, hình dạng bằng cách thay đổi phong trào tu tập lẫn hành lễ liên miên, nay dày mai khác thay đổi. Họ nghĩ rằng nếu mà làm cái gì hoài, bao nhiêu kinh đọc hoài, bao nhiêu chú đọc hoài, Phật tử ngán, chán, có gì nó mới lạ chút xíu thì họ mới thích. Đó. Đôi khi còn nhờ các người trẻ, người nữ tham dự và còn kèm thêm các chương trình ca vũ nhạc, kịch trong các buổi lễ cho thêm vẻ hấp dẫn đến các tín đồ mà có lòng háo danh và có tâm ưa thích các vẻ mới lạ, khác thường, đặc biệt chọn vui cười nhiều hơn là ngồi bó gối suốt buổi suốt ngày để mà tu hành trì chú niệm Phật. Thường tí như là chỉ có toàn trì chú hoặc là toàn là tụng kinh đó, hoặc trau dồi kinh pháp, tư duy, thực hành những lời dằn ngọc của Phật, của Bồ Tát và của Tổ sư dạy bảo. Vì thế cho nên, riêng về đường đạo, nhất là ở tại các chốn thiền môn trong Phật giáo, ở trong thời buổi mạt pháp này, họ thường ưa chạy theo phong trào, thay đổi hấp dẫn nè, mới lạ, khiến cho một số rất ít các tín đồ thuộc về trường phái bảo thủ, có tâm quan hoài trong mối đạo ở tương lai, thấy lòng dâng lên ít nhiều xót thương và buồn nản. Bảo Đăng xin phép được miễn bàn đến các việc này, vì e rằng có sự đụng chạm hoặc hiểu lầm, và cũng không muốn đi quá bổn phận của mình. Nhất là vạch áo cho người xem lưng thì chẳng hay ho và tốt đẹp gì cả. Cái điều quan trọng á, mà Bảo Đăng mong sao cho các người hoặc các tín đồ nào thuộc về trường phái bảo thủ nên hiểu rằng nhân hư chứ còn đạo vẫn bất hư, đúng vậy không? Do vậy mà chớ nên vì một vài việc nhỏ hoặc ít hay nhiều các việc lớn khác đã đang xảy ra làm hư tổn đi chăng nữa, cũng không nên phán quyết sai lầm về mối đạo. Trong kinh Pháp Diệt Tận, Phật đã có quyền ký lại trước kia rồi, cho nên khó mà thay đổi hoặc là tu chỉnh lại được. Nếu là Phật tử chân chánh cần cầu giải thoát thì phải có trí huệ phân xét cho rõ ràng, để khỏi bị lầm đường lạc lối, cũng giống như những người bạn mình đã bị trước đây vậy. Bảo Đăng xin chân thành khuyến nhắc tất cả nên giữ tâm bất động trước mọi hoàn cảnh, dù cho có chính mắt thấy tai nghe đi nữa cũng không nên trao động. Bảo Đăng cũng biết là khó có người giữ được tâm bất động này trước những cảnh khổ đau, bực mình nè, lại bất mãn, rồi buồn phiền, vân vân, ở ngoài đời lẫn trong đạo. Suốt gần 30 năm tuổi đạo, Bảo Đăng đã từng nghe từ Phật tử kể lại nha, và cũng đã tận mắt thấy nhiều cảnh tượng não lòng, hãi hùng và khiếp sợ rất là nhiều. Nhưng qua các kinh nghiệm của bản thân trong đường tu tập, Bảo Đăng nhận thấy rằng nếu như mình cứ mãi lệ thuộc vào những cái nghe, cái thấy đó, làm tái tai gai mắt, rồi suy ngẫm, bàn tán hoài hoài, sẽ làm cho tâm thức của mình bị tổn thương, thì cái trí huệ của mình á cũng sẽ bị u mê, ngày càng chồng chất thêm lên những sự đen tối vì bất mãn nè, bực tức nè, giận hờn và phiền não. Thử hỏi, mỗi ngày khi ngồi xuống tu thì tâm của quý vị sẽ thâu đạt được những gì? Quý vị hiểu chỗ này không? Lặp lại không? Mỗi ngày quý vị ngồi tu á thì tâm của quý vị sẽ thâu đạt được những gì? Minh Chánh trả lời coi. Mỗi ngày Minh Chánh tới chùa tu, Minh Chánh á, thâu đạt được những gì khi ngồi tu niệm Phật trì chú? Khi mình ngồi tu như vậy đó thì cái tâm của mình, thí dụ như hồi trước có những cái chuyện mình làm bậy, làm ác cái gì đó, thì là mình cố tình mình sửa đổi được, và từ từ cái tâm của mình nó lại tốt thêm nữa. Tốt. Đây là nguyên nhân chánh quan trọng nhất cho đường tu tập của người Phật tử của chúng ta vậy. Cho nên nói đến hai chữ tu tập thì phải hiểu rằng, thứ nhất, tu để làm gì? Tu để tu tâm sửa tánh. Có ích lợi gì cho ta? Tập cái gì? Cái gì cần phải tập làm? Đó. Ở đây mấy người cần những cái đó. Có ai cần không? Cần tập không? Quý vị có biết rằng hai cái lỗ tai của mình là hai cái máy ghi âm. Nó ghi hết những gì mình đã nghe, và mình, dù là một tiếng động thật nhỏ, thật là khẽ, một tiếng ợ cũng thâu vô. Hễ tai mình nghe được cái gì thì tất nhiên đã thâu vào trong tâm thức của mình những tiếng đó rồi vậy. Nó hai con mắt cũng vậy, là hai cái máy chụp hình, chụp hết những gì mà mình thấy được, dù là thấy một cái nó lờ mờ, thấy từ vật lớn như sơn hà đại địa cho đến thấy được một vật nhỏ li ti, thấy như những điều sạch nè, mắt con mắt nè, những điều tốt đẹp cho đến thấy những cái điều dơ bẩn xấu xa tệ hại cũng đều thâu nhập vô hết thức mình hết. Cho nên nếu mà mình thâu vô càng nhiều những cái điều tốt thì cái tiềm thức của mình thì nó sạch, nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng. Khi vô tu á thì mình thâm nhập kinh tạng liền, nhất tâm được liền, trong sáng liền. Còn cái thức của mình mà ngày đêm trong 24 tiếng đồng hồ, một ngày tuần lễ, trong một tháng mình thâu nhập những tiếng thị phi, thương ghét, toàn chuyện, nhiều chuyện không à. Đó, thành thử ra ghi sâu vào tiềm thức của mình, chất chứa hết những cái từ vô thủy kiếp cho tới mãi đến nay, không thiếu sót một vật nhỏ li ti nào. Thì nhìn hiện tại, kiểm tâm mình đi, nhớ dai không, thâm nhập liền không? Nếu không không thâm nhập được là đỏ mình nó thú rùm, nó dơ, cần phải rửa, đó, cần phải gọi sạch nó. Thì bây giờ ban hỏi quý vị khoan trả lời, chút nữa trả lời hay kỳ khác trả lời. Muốn được cái tâm trong sáng, thanh tịnh, chân thật, lào lào như hư không, phải làm sao? Rồi, quý vị trả lời trong tương lai. Trong bốn căn, tỷ, thiệt, thần ý của mình cũng y như thế. Lục căn tiếp xúc với lục trần, sanh ra lục thức. Sáu căn phối hợp với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thành ra 12 xứ. Hiểu cái này không? Nguyễn Hóa là cô Bảo Đăng sẽ giảng rõ ra nha. Còn nếu kể luôn cả sáu thức vào nữa thành ra 18 giới. Không hiểu phải không? Ví dụ bây giờ bốn căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi. Cái microphone này á, mấy ngày nay đứng một chỗ không ai nhìn thấy, đúng không? Bây giờ Bảo Đăng mới ngó qua thì cái mắt mình là cái căn nhãn căn của mình nhập vô cái sắc, đúng không? Thành ra cái thức là 18 giới, đúng không? Lục căn, lục trần, thành lục thức 18, phải không? Đó. Lục căn mình không nhập vô cái lục trần sẽ không thành ra lục thức. Cái mắt của Minh Thông không nhìn cái laptop của cô thì bây giờ nó không có nhập vô tâm của Minh Thông, không thấy được cái màu gì, chữ gì, đúng vậy không? Rồi, bây giờ Minh Thông nhìn vào cái máy của cô, nhận thức ra được là màu đen, cái hiệu gì, có những chữ gì, nhập vô tâm liền. Đăng Huy hiểu cái này không? Rồi, như cái áo mà Huy đang mặc kìa, cờ vàng bốn sọc đỏ. Bây giờ hồi nào mình không thấy, đâu có nhập tâm. Cái căn của mình, lục căn của mình, cái nhãn căn của mình không thấy, không nhập tâm. Bây giờ nhãn căn mình nhìn vô thấy liền, đúng không? Cái vật đó, vật thể đó thấy liền, sinh ra cái phân biệt, thức phân biệt. Ôi ơi, sao giống cờ Việt Nam quá vậy? Ta cờ vàng ba sọc đỏ, cái này cờ vàng mà bốn sọc đỏ, thêm những vật, những cái sọc li ti nữa. Đó, thành ra nhập tâm rồi. Giờ quý vị nhắm mắt lại đi. Cũng thấy. Thấy không? Thấy. Nhắm mắt lại. Tại vì nó vô trong đầu. Thấy chứ thì sao không được? Nếu mà đặt thấy rồi thì mình thành cái thức. Đúng vậy. Thì bây giờ thấy. Thức phân biệt. Vẫn thấy nó. Còn nếu mà con đứa chưa thấy nó là chưa đâu. Không còn thấy. Đúng rồi. Đúng vậy. Cho nên mình phải tập mình mỗi ngày mình thấy những cái gì? Thấy những điều tốt, thấy những điều xấu, nó hơn đúng nhau chỗ đó. Dạ. Mình nghe những điều tốt hay nghe những lời thị phi, chữ thề là đủ thứ hết trơn á, nó hơn nhau chỗ đó. Đó. Nhưng cái người á, mà cái người mà chân chánh tu hành á, là họ không bao giờ thích nghe thị phi, để cho cái thức của họ nó sạch sẽ, mới cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Còn thức của họ nó dơ hầy, nó thú rùm mà, làm sao cảm ứng đạo giao? Cho nên cần phải sám hối, cần phải trì trú để gội rửa thân tâm, đó thì mới thâm nhập kinh tạng. Hiểu chỗ này không? Rồi. Nhưng ở đây á, Bảo Đăng chỉ nhấn mạnh về hai cái tâm, hai cái quan yếu nhất là nhãn căn và nhĩ căn mà thôi. Đó. Thử hỏi cái tâm, cái thức và cái thấy của mình chất với những gì nhiều nhất, ai trả lời đi? Đó không? Cái tâm của mình nè, cái thức nè, cái thấy của mình nè, chất chứa cái gì nhiều nhất? Và mỗi ngày Đăng Hạnh đi làm ngó gì nhiều nhất? Đăng Huy đi làm thấy gì nhiều nhất? Đăng Ngọc đi học thấy gì nhiều nhất? Minh Thông đi làm thấy gì nhiều nhất? Đó, về mỗi ngày khi đi ngủ kiểm lại ngày hôm nay mình thấy những gì, sạch hay dơ, mình nghe những gì, tốt hay xấu, có lợi cho mình hay là có hại cho mình, vậy thôi. Rồi cái nào mình đáng giữ thì mình giữ, muốn bỏ thì phải làm sao? Khó lắm á, nó nhập tâm làm sao bỏ. Chứ cô đẹp quá đi, lỡ nhìn rồi. Đăng Huy cười kìa, Huy nhìn người đẹp không? Đăng Huy nói trời cô đẹp, đẹp đẹp quá tai luôn. Nhìn rồi giờ thôi giờ ma nữ á. Cô đang nói người đẹp là ma nữ, thôi giờ không dám nhớ nữa. Quên được không? Cũng khó ha. Khó lắm à nha. Đó, bây giờ làm sao xóa cái những cái đó? Khó được không? Thế cho nên á, cái người mà chân chánh tu hành mà người ta ẩn tu là người ta không muốn thấy, không muốn nghe, bớt thấy bớt nghe để cái ốc người ta nó sạch. Nào vừa ra đó. Dạ. Đúng vậy. Trên A Lăng Nhã rừng núi yên tĩnh, không nghe tiếng thị phi, không thấy lỗi người, không thấy ma nữ. Rồi. Trong hay đục, sạch hay dơ, tâm tịnh nhiều hay tâm động nhiều, thì do cái thấy và cái nghe của mình mà ảnh hưởng. Tâm chấp nhiều, chứa nhiều hay tâm hỷ xả nhiều. Đó, kiểm lại, cần viết cái gì có thể viết ra. Tâm xấu ác nhiều hay tâm thánh thiện nhiều. Mình tự kiểm lấy tâm mình. Đó. Tâm trí ngu si nhiều hay tâm trí huệ đầy ấp. Đó. Hiểu cái này không? Tâm phân biệt nhiều hay tâm đồng đẳng nhiều. Tâm tham lam nhiều hay tâm bố thí bác ái nhiều. Tâm sân hận tức nhiều hay tâm từ bi nhẫn nhục nhiều. Tâm thương ghét đố kỵ phải quấy thấp cao nhiều hay tâm bình đẳng nhiều. Đó, kiểm những tâm này, mình có cái tâm nào mà được nhiều cái tâm càng tốt. Trong 10 điều mình được 5 điều là khó kiếm lắm ạ. Đó, được trong 10 điều này á, mình được 1 cũng là mừng. Kiếp này may mắn, mình được làm người có tướng dạng tốt nè, đẹp, giàu sang phú quý, vui vẻ và gần như là luôn được sở cầu như ý, phải vậy không? Ở đây chưa nghe thấy ai khổ hết trơn á. Còn những người khác thì không được may mắn có tướng dạng tốt đẹp, lại còn bị nghèo cùng khốn khổ hoạn nạn cứ kéo tới hoài, gần như là liên tu bất tận, bệnh tật rề rề hoài, lại còn thêm bị tật nguyền nữa, sở cầu không được như ý nhiều lắm quý vị. Ngó ra ngoài xã hội mà xem, biết bao nhiêu người bệnh tật khó trị, biết bao nhiêu người đang ngồi trên ghế, ngồi xe lăn đó, người bị liệt nửa người, bán thân bất toại, rất biết bao nhiêu người trong nhà thương đang thở thâm thớp chờ chết, thấy chưa? Nhìn lại mình xem, mình không bị cùi bị hủi, không đuôi không mù, không điếc không câm không ngọng, không tật nguyền, không retard, không gì hết, không bị mental problem, không bị gì hết, tinh thần bại hoại không bị gì hết, mình minh mẫn, biết niệm Phật, biết trì chú, là khó, rất là khó kiếm. Chân chánh tu hành, mình á tu tâm là phải sửa tánh. Đó, miệng niệm Phật, tâm phải sửa, miệng ăn chay, tâm phải chay, chay miệng và chay lòng thì nó mới hợp với tâm trời Phật thần thánh. Trong kinh Thiện Ác Nhân Quả, Phật có dạy như sau: trên thế gian không có cái gì khổ bằng là làm người bất hạnh. Nó bất hạnh này nghe. Giờ biết rõ cái lý do rồi thì mỗi ngày trước khi đi ngủ, như Bố Đăng nói hồi nãy, nên bỏ vài phút nằm trên giường để kiểm chứng lại những cái tâm của mình, thì sẽ thấy rõ tâm của mình đang nằm ở bên nào trước khi nhắm mắt ngủ. Xong rồi, kiểm xong rồi đó, bắt đầu miệng mình tì chú, tâm quán Phật, ngủ rồi ngủ luôn. Hay miệng niệm Phật, tâm quán Phật. Đừng có miệng niệm Phật, ai gì là Phật, cái gì là Phật, tâm nghĩ người đẹp. Trời, sáng gặp nhỏ đẹp ghê, ai gì là Phật, cái gì là Phật là không có được á. Miệng niệm Phật, tâm phải quán Phật. Nếu quán sai, hồn vía sẽ phai, thân người mất khó mà lấy lại. Tâm có Phật, thành Phật chẳng sai. Hiểu chưa? Cho nên á, miệng mình không niệm Phật thì nghĩ sao nghĩ. Khi mở miệng, ai gì là Phật, thấy Phật đứng trước mặt. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, thấy Ngài đứng trước mặt, như mình thấy rõ ràng Ngài đứng nghe mình niệm vậy đó. Bồ Tát có nói Bồ Đăng trong mơ cách đây cũng không lâu, khi Thầy còn bệnh. Ngài nói, ngươi có biết rằng khi ta một chúng sanh mở khởi một chút xíu tâm lên, tưởng đến ta, ta đã đứng sát bên họ rồi, để ta cứu, nhưng ta cứu không được, vì họ không thấy ta, họ không cảm được ta, không nghe được ta. Dầu ta có nói với họ đừng nên làm con, đường nguy hiểm lắm, họ không nghe. Thành ra ta cứu không được, ta độ không được. Tin là không nghe luôn. Tại sao họ không nghe được tiếng của Bồ Tát? Tại vì tâm họ độc, độc quá, tâm ác quá, tâm xấu nhiều quá, thị phi nhiều quá, tâm dơ nhiều quá, tâm bẩn nhiều quá. Thấy không? Thành ra che mờ, không nghe được tiếng của Bồ Tát, của Phật. Chỉ vậy thôi. Khi đã thấy biết cái tâm của mình rồi đó, chừng đó mới dùng trí huệ, là người có học hiểu giáo lý Phật, Phật lý. Quý vị thấy không? Như hôm nay quý vị tới chùa nghe Bảo Đăng giảng, thấy quý vị thấy vui không? Hiểu được một chút xíu. Bình thường nó tới chùa ăn cơm rồi bán cơm chay, vui vẻ nghe cát đi về, cái người đó mèo vẫn hoàng mèo, không bao giờ được có trí huệ trong Phật pháp. Như vậy đó, mình cần phải nghe để chi? Nghe càng nhiều, đặng cái mình đặng mà nó đổ vô trong cái thức của mình thì cái thức xấu nó sẽ tràn ra. Không chịu đổ cái tốt vào, giữ vậy hoài nó không có mất. Như ly nước đi, đầy nước dơ, bây giờ mình phải đổ nước sạch vào chứ. Tiếp tục đổ thì nó trào cái gì ra? Nó trào nước dơ ra. Nó trào ra thì thơm hay thúi? Có ai thích không? À, không ai thích hết. Người đời chỉ thích không? Đó. Rồi sao? Mình á, khi á, chừng đó mình dùng, mình thấy trí huệ của mình được rồi, nó ngu hay nó khôn, nó giỏi hay nó dở, để quán xét, rồi tùy thuận vào cái nghiệp lực của cái tâm đó đó, mới bắt đầu tu tâm và sửa tánh được. Mình thấy bệnh rồi, như bác sĩ đi, bắt mạch, biết rõ bệnh rồi mới cho thuốc. Đúng không? Tới chùa, cô ơi cô, cho con xin chú con tu đi cô, con thích chú chuẩn đề lắm á cô, khi không là cho chú lăn kỳ cục vậy. Bệnh quản biết bệnh như thế nào mới cho thuốc chứ, ai xin cũng cho sao, phải không có cho. À, nhưng coi căn cơ của họ như thế nào, nghiệp lực của họ nặng hay nhẹ, tâm như thế nào mới cho chú ấn chứ, phải muốn trì trì đâu. Rồi, ở ngoài đời cũng thế, muốn lái xe trước hết phải làm gì? Học lái. Sau đó phải làm gì? Thực tập. Lái ra đường lớn. Có ai dám ra xa lộ không? Không. Có nhiều người lái xe cả đời không bao giờ dám ra xa lộ. Đúng vậy không? Đó. Bảo Đăng mà giải lái xe đó, yeah, đi tới đi lui, được rồi, ra xa lộ liền. Lái xa lộ được, đường nhỏ không cần tập. Đó. Dù cho nhỏ tuổi hay lớn tuổi, sang hèn gì hễ bất cẩn là bị đụng xe chết rồi. Chết liền, phải không? Già trẻ không cần biết, đụng là chết. Cho nên phải cẩn thận khi cầm tay lái, để hết tâm khi lái xe, ngó trước ngó sau mỗi khi muốn quẹo hay sang len. Có nhiều người qua đang thấy, không biết ai dạy lái xe không biết, mà lái mặt đầu cứng đơ vậy nè, căng thẳng vậy nè, không dám ngó qua, sợ trật cổ không dám ngó lại, vậy làm sao mình qua len. Căng thẳng cô, dạ, qua len. Lái xe là người đó căng thẳng vậy hay đau tim lắm. Relax. Mình làm sao mình ngồi cho nó thoải mái lại. Lái xe như mình ngồi đến nhà mình chơi, mình lái cái xe giả vậy đó. Đó. Mắt mình ngó thẳng thấy hết tất cả hai bên. Trong cái không thể ngó trước đầu xe, không có làm như vậy. Rồi. Có người lái xe cả đời mà bị đụng xe cũng bắt phải đi học lớp lý thuyết lại. Đúng vậy không? Học lái xe lại. Cảnh sát bắt học lại liền hoài. Rồi. Muốn biết đàn hay, muốn biết nấu ăn ngon, muốn làm bác sĩ, kỹ sư, hoặc muốn bất cứ điều gì trên thế gian này, bắt buộc phải học và phải thực tập những điều mà mình đã học hỏi. Nhất là phải biết điều chỉnh, học hỏi lại mỗi khi làm sai. Nếu không chịu sửa đổi thì mãi mãi sẽ không tốt nghiệp, phải không? Hay thành tựu được bất cứ việc gì mà mình mong muốn. Đó là ngoài đời đó nha. Trong việc học Phật pháp cũng thế. Muốn được vãng sanh, muốn được phẩm cao, muốn được lên cõi trời, làm thiên dân, làm thiên tử, hay sanh về cõi Phật, hoặc là muốn được thành Phật, vân vân, cũng bắt buộc phải học. Học cái gì? Ai biết? Nói thưởng liền. A Di Đà Phật. Học chánh pháp của Phật. Đúng vậy. Học chánh pháp của Phật đã dạy, chứ học cái gì? Vì tới chùa có gì để học? Tới chùa để phải nghe pháp. Tại vì ở ngoài đời không có pháp để học, cha mẹ không dạy pháp cho mình, chỉ tới chùa thì mới có Phật pháp để học. Ngoài đời làm dầm gì có Phật pháp để học. Đồng thời cũng phải thực tập những gì mà mình đã học hỏi qua những lời dạy bảo của Phật, của Bồ Tát và của Tổ sư. Quý Ngài đã vì chúng ta mà phải xuống cõi trần này, trải qua vô số kiếp để tu tập thành chánh quả. Nhờ vậy mà ngày nay chúng sanh chúng ta mới có pháp bảo để tu tập. Ơn của quý Ngài khó mà đền đáp cho được. Ngày nay chúng ta may mắn là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan phùng, bá kiếp thiên sanh, vị tầng nhất ngộ. Nghĩa là sao? Thân người khó được mà nay ta đã được, chánh pháp khó biết mà ta đã biết, minh sư khó gặp, thiện hữu khó tìm. Cho nên ta phải biết rằng chánh pháp thiệt là khó nghe, khó biết, mà nay ta đã từng được nghe, được biết, được học hỏi rất nhiều điều tốt đẹp, hy hữu mà chính ngay cả ông bà tổ tiên của ta cũng chưa hề được nghe hoặc biết, được học hỏi đến Phật pháp. Đúng vậy không? Ông bà nhiều người cũng không chịu theo Phật pháp, không chịu nghe theo cổ truyền của ông bà. Ông bà làm trật dữ lắm. Ông bà có tu hành gì đâu, có nghe Phật pháp đâu mà làm đúng. Muốn nghe ông bà dạy, coi ông bà có tu hành không, đọc kinh điển không, có trao dồi là Phật dạy không, có tu tập không, rồi hãy nghe. Cho nên hai chữ tu và tập không thể thiếu một, ngoài đời cũng như trong đạo. Một người Phật tử chân chánh muốn tu niệm và muốn đạt được kết quả những gì mà mình đã tu và đã học thì phải vừa tu vừa thực tập. Hay thực hành cũng thế, hai chữ tu tập hoặc tu hành phải làm cùng một lúc. Như Minh Thông đi học trong đại học đi, có học xong có làm sao? Làm bóng quốc. Đúng vậy, là thực tập phải không? Thì vô trong lớp làm gì? Thì test phải không? Bắt đầu ngày hôm nay Bảo Đăng sẽ test bài của gì. Dạ, phải test bài đó, phải thi. Lâu lâu đưa tờ giấy ghi ra coi kiến thức của gì tới đâu, thâm nhập kinh tạng như thế nào, hiểu Phật pháp như thế nào, bao cao, bao xa, bao lớn. Đã. Có hiểu được lời nghĩa Phật dạy sâu xa không, hay là chỉ hiểu qua từ chữ, từ trương. Như đã nói ở trên, là tâm của mình từ vô thủy kiếp đã qua, mãi cho đến kiếp này chỉ toàn là bất tịnh, luôn bị trói buộc vào trong ngũ dục lục trần. Ngũ dục lục trần, nhưng bạn có nói hồi nãy, bị ràng buộc bởi ai? Ai biết ràng buộc cái gì? Con nè Đăng Hạnh, nói cho cô nghe, ở ngoài đời á, cô bị ràng buộc cái gì vậy con? Cháu rồi chắc rồi cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, thấy không? Rồi bạn bè, tiệc tùng, casino, rồi đi shopping đó. Rồi nhiều con nữa, Minh Chánh nói coi là còn gì nữa, bởi những gì nữa, ai biết? Trái biêu. Tại vì còn ra buộc những cái lời thị phi, đúng vậy, đúng vậy, bạn bè mình hay là những người biết. Phải quấy thấp cao bởi những tiếng khen chê, thương ghét, thị phi nhân ngã. Đó. Thành ra tu hoài mà vẫn không thấy tiến bộ, phải không? Tụng kinh hoài mà vẫn không thuộc lời kinh, không thấu triệt được lời Phật ý tổ muốn dạy, phải không? Nhiều khi cái mấy cái lời kinh nó cũng cao siêu lắm con, phải có người như cô giảng mới biết được, chứ đọc hơi hơi mình đâu có hiểu. Thì bởi vậy cho nên dùng tâm thanh tịnh đọc, mình vừa đọc kinh vừa phải suy ngẫm lời kinh, là tư duy đó. Mình tu rồi phải tư, mình phải tư duy cái lời của Phật thì mới hiểu. Bởi vì mới cần mấy thầy đi giảng, mấy người xuất gia bỏ gia đình, khoác ra mình áo cà sa của Phật để làm gì? Phật chập niết bàn ai giảng? Mình thay thế Phật để giảng ra những gì Phật muốn nói. Phật không có giảng giải vậy hoài nhiều, chỉ nói vắn tắt, thấy không? Nhân chi sơ tánh bổn thiện, ai hiểu là cái gì? Cái đó là ai cũng vậy hết thôi, mới sanh ra người nào cũng tốt. Thấy không? Mà sao dừng ác nhiều quá vậy? Tại vì giết đừng cấp của nhiều chứ kỳ vậy? Nó trái với cái lời bởi vậy. Gia đình xã hội. Thành thử ra đó quý thầy có bổn phận là phải giải, phải giảng những việc đó cho Phật tử hiểu biết sâu rộng. Như vậy đó thì không mang lỗi Tam Bảo. Một tay nhận tiền cúng dường của Phật tử, một tay đem pháp ra để mà giảng giải cho Phật tử có cái trí huệ, có chánh kiến thì không mang lỗi. Còn không á, sau này á không làm đúng như vậy đó là sẽ mang tội. Tội gì? Trộm pháp khi đời, lạm dụng Tam Bảo, mua thần bán thánh, đọa làm trâu làm ngựa để mà trả. Niệm Phật cả đời mà không, cũng không được vãng sanh. Phút cuối cùng của cuộc đời lại bị vào, lạc vào trong ba ác đạo. Còn trì chú nhiều thì bị nhức đầu, cả mình đau nhức mệt mỏi, hoặc bị ói mửa, nhiều phiền não kéo đến, tâm tánh nóng nảy, sân si lạ thường, trước thương sau ghét, gia đình gây gỗ bất an. Có người còn bị tẩu hỏa nhập ma. Có nhiều người đổ thừa là tại vì trì chú đó, cho nên không ai dám trì chú nữa. Tại tôi trì chú mới bị khảo đảo vậy đó, hiểu không? Có người nói là trì chú thì có thầy quán đảnh, nếu không là mang lỗi cho nên không dám trì. Tại sao tu mà bị thảm hại như vậy thì tu làm gì? Trước khi Bảo Đăng giải đáp các điều này, xin quý vị lắng lòng suy nghĩ kỹ xem nguyên nhân tại sao có những hiện tượng kỳ cục vậy. Câu Phật hay câu chú cũng lưu xuất từ nơi Phật, đúng không? Không lẽ niệm Phật thì Phật giỏi, trì chú thì Phật dở, mình tụng kinh thì đúng mà trì chú thì trật đó. Khi Phật còn tại thế, không có kinh để tụng, không có niệm Phật, không có chú để trì tụng, phải tu thiền định, tự tu tự chứng, đúng vậy không? Đến khi đệ tử của Phật bị ma nạn là ngài A Nan đó, lúc đó từ nơi Phật, lòng từ bi của Phật mới phát ra tâm chú của Phật, dùng tâm chú đó để cứu đệ tử ra khỏi ma nạn. Tại sao ai biết? Đoạn này ban ngưng để cho quý vị có thâm nhập kinh tạng không? Tại sao? Tại sao Phật phải dùng tâm chú của ngài để mà cứu đệ tử đang bị ma nạn, ma nữ bắt? Mà quý vị giải, quý vị giảng được, giải được là quý vị được lên lớp á. Không phải cho phải chờ ngồi một chỗ cho ai lên lớp hết. Bà đang giảng nãy giờ mấy năm nay rồi. Suy nghĩ là tại vì nếu mà không có Phật mà, tại vì lúc Phật còn tại thế, Phật còn sống á, còn tại thế, không có Phật, không có ai niệm Phật, không có ai trì chú, chỉ ngồi thiền định thôi. Tự tu tự đắc. Mà khi đệ tử của Phật bị ma nạn, ma nữ bắt, ngài A Nan đó, thì ma Nan già bắt á, lúc đó thì Phật mới phát ra câu thần chú. Có phải là Phật muốn cho biết là phải dùng thao lực từ bên ngoài để giúp cho đệ tử không? Không. Ok. Giờ Bà Đăng giải, Bà Đăng giải. Một phần. Ok, bây giờ nghe Bà Đăng nói nè, bây giờ cho Bà Đăng 2 phút Bà Đăng nói. Ok. Bởi vì chúng sanh chúng ta mê trần, Phật không mê trần. Chúng ta mê ngũ dục, Phật không mê ngũ dục. Chúng ta mê gái, Phật không mê gái. Chúng ta mê tất cả những cái lục trần, tất cả những cái gì xấu xa mình thích nhất, để những cái gì mình sợ nhiều nhất nó thâm nhập kinh, nhập cho tâm mình liền, đúng vậy không? Cho nên á, cái người tại gia đó không có thần lực, không có tâm lực thì làm sao đủ sức chống lại với ma nữ, ma dương. Còn Phật có đủ. Đúng vậy, Phật có đủ hết. Tâm của ngài nó như hư không, trống rỗng, không có chứ một cái gì hết á, làm sao hại ngài được? Cho nên ngài mới phát ra cái tâm chú của ngài nó hoàn toàn thanh tịnh như hư không, mới đập lợi cái tâm động mới giải được. Mình nếu mà Phật không vì hiểu này chưa? Ông Anh Nam thì không đâu có ai cứu ông nói được. Chú vì hiểu này chưa? Ok, ma với mình chúng sanh là tâm động, tâm dơ, tâm thúi. Phật là tịnh, là hư không. Quý vị nhìn con hư không có tất cả không? Trong hư không có tất cả. mà trong tất cả là không. Mình chấp vô cái đó mình sợ để mình sống, còn Phật không chấp vô cái đó. Cho nên cái thần chú của Ngài lúc nào cũng thanh tịnh. Muốn trì chú được có thần lực tâm lực, bắt buộc cái tâm phải sạch, cái tâm phải thanh tịnh, lào lào như hư không, không có động, không dơ, không chấp, thì đạo lực nó phát ra dù dù dù vậy nè. Nhất nhân hành đạo củ quyền thăng, cứu được hương linh, cứu được vong linh, cứu được quỷ ma, cứu được người sống và người chết, âm siêu dương tới. Hiểu cái này chưa? Đó, còn mình trì chú, mình hùm. Nhưng mà thực ra tâm mình tới rùm mà. Thành ra mình tu hoài, một ngày phải tu 2 tiếng, 3 tiếng, được một câu thanh tịnh, mừng lắm rồi. Niệm Phật cũng vậy, mình niệm 20.000 câu, 100.000 câu để làm cái gì? Trong kinh Phật dạy, cần một niệm tới 10 niệm được giảng sanh. Mà niệm chi nhiều vậy cô? Thấy chưa? Bởi vì sao? Tâm mình đục, mình dùng tâm đục để mình trì chú niệm Phật, thành ra mình phải niệm cho nhiều, cho lâu, để chi? Từ từ nó lắng xuống, nó lắng như ly nước vậy, lắng xuống, thì nước nó trong, đúng vậy không? Nước trong thì mới tiêu nghiệp được. Chứ nhiều khi vô trì chú 5 phút phải chạy rồi, đi đá banh từng phải chạy rồi, 3 phút phải chạy rồi, phải đi làm. Còn cô nữa, con phải chạy cô, ở con nhà nấu cơm con ăn, ở con bỏ đói ở nhà phải về. Trước khi đi chùa phải thanh toán hết tới mọi việc nhà. Đi bỏ bác con trai là nấu cơm để sẵn 2 ngày, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn snack, đồ đặt giặt sẵn, áo giặt sẵn, khăn xếp sẵn, tiền để lên bàn sẵn đi học. Làm sao nó gọi nó má ơi, nhà không có gì ăn hết, đúng không? Đó. Còn con á, chú này cũng vậy. Tới khi thỏa quan trai là phải sao? Thanh toán hết. Cái thằng không được gọi đá banh, không đá banh không gì hết, sở cũng không gọi, người đẹp không kiếm. Đó. Trên bó đăng không bắt điện thoại là vậy đó, để cho tâm thanh tịnh. Rồi. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, đệ tử của Phật mới chép lại tất cả những lời của Phật dạy, những câu thần chú mà Phật đã cho đệ tử trì, lưu truyền ra những bài tâm chú của Phật hầu giúp cho đệ tử thoát khỏi nghiệp lực, chướng nạn, ma nạn, và có được trí huệ của Phật để phân biệt rõ chánh tà. Như vậy đó. Đó. Cho nên chúng ta tu gì tu, vừa tu tâm sửa tánh, vừa có cái Phật lực giúp cho mình thêm, có như là cái máy mình chạy mà cái mà đi xe đạp vậy đó, cái người đi xe Honda có cái lực phải không? Có cái mã lực của nó giúp cho mình cho nó chạy lẹ hơn. Đó. Còn mình không chịu, thôi, tôi không muốn, tự tôi à, thì cứ lết mà đi. Đó. Rồi từ nó cũng tới. Đó. Lúc Phật Thích Ca còn thế, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, đã biết trước trong thời kỳ mạt pháp ít có người được giải thoát và không tự tu tự chứng được như thời kỳ chánh pháp. Vì thế Ngài quán sát hết tất cả 10 phương Phật, không có Phật nào mà có đại nguyện độ chúng sanh lớn bằng ai? Đức Phật A-di-đà. Cho nên Ngài mới khuyên dạy đệ tử những lời dạy cuối cùng rằng: sau khi ta nhập diệt rồi, các ngươi khó mà tự tu tự chứng được, phải quy hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà, rồi niệm danh hiệu của Phật đó, thời sẽ được tiếp dẫn ngay ra khỏi sanh tử luân hồi mà đới nghiệp vãng sanh. Ngày nay vì thương tưởng đến Phật Thích Ca mà chúng ta y giáo phụng hành, cũng vì nhận thấy và biết rõ trong thời pháp vận hiện nay nè, thì khó mà tự mình tu tự chứng được như tu thiền. Cho nên chúng ta cần phải thiết thực niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để được Ngài cứu độ tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh. Bất cứ một chúng sinh nào, dù một đứa nhỏ 3 tuổi, một con chó, một con mèo, một người già, một người da đen, da đỏ, da nâu, da vàng thì không cần biết, mà khởi cái tâm thanh tịnh bất nhiễm, là không có nhiễm trần nhiều, không có chấp nhất gì hết đó. Không phân biệt, không chấp nhất nhiễm đó. Trời, miệng không có nghe không? Cái chú là có đúng không vậy? Thôi tiếng gì kỳ vậy? Đó là cái tâm phân biệt, không thể nào cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Phải dùng tâm thanh tịnh trong sáng, triệt để tin và nghe lời. Phải dùng tâm sáng một cái trì Thalana, Thalana, rum rum Thalana, cái chuyện mà còn quán tưởng Phật, thì cái tâm chú của Phật vừa phát ra mà thanh tịnh đó, nó xuyên cả càn khôn vũ trụ, 10 phương chư Phật đều nghe tiếng chú. Phật Thích Ca thâm nhập cho tâm Ngài liền, Ngài nhối lên cái liền, tâm của Ngài mà, là Ngài ngó xuống mình liền, cứu độ cho mình liền. Thì mình không tin, và mình không trong sáng, thành ra không bắt được cái băng tần đó, cái làn sóng đó, chỉ vậy thôi, hơn nhau chỗ đó thôi. Quý vị hiểu chỗ này không? Chúng ta cũng đã thấy biết nhiều rằng hiện nay ma nạn dãy đầy khắp nơi trên thế giới, khói đen bao phủ mọi nhà, không có lối thoát. Nếu không có những cái câu thần chú, tâm chú của Phật để lại cho chúng ta, thì tất cả chúng sanh chúng ta đều phải đọa làm ma, làm quỷ hết cả, không bao giờ thoát ra được lưới của ma dương, quỷ dương, tinh vương cả. Cho nên chúng ta cần phải trì chú cho thiệt nhiều, niệm Phật cho thiệt sâu chắc, để có được đầy đủ nhân tánh, thánh tánh và Phật tánh. Đầu tiên là nhân tánh trước, là một người hiền nhân phải có, chứ phải ác nhân. Cái thứ hai là thánh tánh. Thế nào là thánh tánh? Làm sao có thánh tánh? Hả? Bồ Tát là thánh rồi phải không? Ok, Bồ Tát là thánh. Rồi mình tới Phật tánh à, mình làm cái tánh người trước. Yeah. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, một người hiền nhân trước là thế nào? Hiền nhân là có cái gì mà Đăng Huy? Nhân, lễ, nghĩa, trí tính là phải có. Rồi. Được cái đó rồi mới lên thánh tánh. Đó, tâm thánh thiện á. Thế tâm thánh thiện không? Tâm không có tiểu nhân. Đó, tâm không chấp nhất. Rồi mới tới Phật tánh. Phật tánh là cái gì? Từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Người có tứ vô lượng tâm là Phật tánh. Dạ, còn thánh tánh á là tâm bố thí, biết thương người, giúp đỡ người hoạn nạn, cô thân cô thế. Đó. Thì mới hy vọng thoát khỏi lưới ma dương mà lấp đi con đường vãng sanh nhân thiên, hoặc là đầu thai lại làm người. Trong kinh Phật có dạy rằng: đọc kinh ta mà không hiểu ta là xa ta, hoặc nhai cơm cả đời mà không nát hạt gạo, mặc áo cả đời mà không dính sợi tơ, niệm Phật cả đời mà không thấy được Phật, trì chú hoài mà không có đạo lực gì hết, vẫn bị ma dựa nhập khảo đảo như thường. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Ai biết? Phải biết câu tam giới do tâm, nghĩa là ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ cõi người, cõi trời, cõi thánh, tất cả đều do tâm tạo. Vạn pháp duy tâm, tam giới do tâm, vạn pháp duy thức, tất cả các pháp đều do cái thức tâm mà gây ra. Bây giờ mình muốn giết ông đó, con dao nó không có ác, mà sao con dao lủi vô bụng bà đó chết vậy? Con dao tự nó bay tới nó lủi hay là sao? Do cái đúng vậy, cái tâm thức của cái người có điều khiển con dao nó, cho nên cái con dao thành ra ác, cái súng thành ra ác, nó không người bóp còm cho nó nổ. Như cái súng thiệt to đi để nằm trên bàn, không có cái tâm ác đến cầm lên mà bắn bóp cò thì làm gì cái súng nó nổ, người ta chết. Đúng vậy không? Nếu cái người hiền lành không bao giờ cầm súng lên để làm cái gì thì không có chuyện gây ra nhân ác. Đó là như vậy thôi. Cho nên á, trong thập phương tam thế, mười phương ba đời Phật là thế nào? Tất cả cảnh giới ba đời Phật đền sao? Phật gì? Hiện tại, Phật vị lai. Đó, ba đời Phật, tất cả cảnh giới, các pháp lớn, nhỏ, thấp, cao đều do từ tâm thức phân biệt mà sanh ra cả. Là như vậy. Thấy chưa? Phật vì nhìn tâm chúng sanh như thế nào? Vì nhìn cái thế giới nè, hiện tại như thế nào? Là tâm chúng sanh như vậy đó. Chứ không phải là tự nhiên, trời ơi sao khổ vậy? Trên trời tự nhiên cho sét đánh xuống, cháy nhà người ta, cây nổ, cho mưa xuống, cho bão lụt, không có vấn đề đó. Đất nước lửa cháy, tâm chúng sanh sân nè, có lửa, dục nhiều nè, thì nước trào. Đó. Tâm ác nhiều thì ma quỷ nó hiện, đầy trời hết, là như vậy. Quý vị cũng ít nhiều đọc nhớ những lời dạy của Phật, Bồ Tát, Tổ Sư là văn, tư và tu. Có giảng những kỳ trước rồi, hồi nãy Bảo Đăng cũng đã nói sơ rồi. Ở đây á, Bảo Đăng chỉ nhắc sơ về chữ tu mà thôi. Đa phần Phật tử chỉ hiểu biết rằng tu chỉ là tụng kinh, lạy sám hối, niệm Phật mà thôi. Mỗi ngày tụng một thời kinh, niệm vài chuỗi tràng là tu rồi đó. Bỏ chuỗi tràng xuống, xách bóp chạy liền, phải không? Lễ lớn đi chùa lạy Phật, tụng kinh, cúng dường rồi về. Hoặc đi tới chùa làm công quả từ sáng tới tối rồi về. Mỗi khi chùa có tổ chức lễ chi thì cùng nhau súng là tới chùa phụ giúp làm tất cả mọi việc gì mà có thể làm được. Về tới nhà mệt quá, lăn lên giường cái đùng, ngủ một giấc tới sáng, thức dậy nghĩ rằng hôm qua ta đi chùa đã tu hết nhiều đó, tu hết rồi hả, công quả quá đầy đủ rồi, nghiệp chướng được tiêu trừ rồi, khi mãn phần sẽ được Phật tế rước, ha ha. Quý vị dùng cái tâm trong sáng mà ngẫm nghĩ lại cho thật sâu, là tất cả tội nghiệp lớn hay nhỏ đều từ nơi tâm thức mà tạo ra cả. Giờ mình tới chùa dùng cái thân tướng khỏe mạnh để làm công quả, hoặc tụng kinh nè, hoặc niệm Phật lai rai cho có lệ, thử hỏi có tiêu diệt được có tất cả nghiệp tội của mình hay không. Đó, có nhiều người á là nguyện như vậy. Có câu ở chùa nguyện chứ, con nguyện kiếp này trả hết nghiệp cô. Bà nói ồ, thôi bao nhiêu chuyện đổ ra cổ gánh cũng muốn tự tử luôn á. Tại vì trong quá khứ mình gieo biết bao nhiêu nghiệp không, không đếm, không biết được. Nghiệp dữ là nghiệp hiền. Thành ra nguyện như vậy là sao? Làm sao mình trả nổi? Thí dụ mình lỡ giết người ta thì giết mình lợi, giật tiền lợi, móc mắt người ta móc mắt lợi, đập bể đầu đập bể lợi, cẳng chân đúng vậy. Nó chết rồi có về được cõi Phật hay không? Bà đang nói cổ nguyện lại, nguyện lại, ngưng nghiệp lại. Rồi. Tạo nghiệp tội do từ tâm thức mà ra, dùng thân tướng làm công quả để mà diệt tội à, được không? Một cái hữu tâm là cái tâm thức phân biệt không có hình tướng. Một cái hữu tướng dùng thân làm công quả thì có tất cả hình tướng. Thử hỏi có được tiêu nghiệp hay không? Một cái tướng, một cái vô tướng, hai cái không đi đôi. Phải biết rõ rằng chữ tu mà tổ sư muốn dạy cho chúng ta là sửa tâm. Sửa đây á là đổi từ cái tâm xấu thành ra cái tốt, cái sai trái thành ra đúng. Sửa cái tâm ác, ganh tị, đố kỵ, ích kỷ, bỏn sẻn, thương ghét, thấp cao, thị phi, tranh đấu. Và sửa những cái tâm gì mà trời Phật thần thánh chê. Giờ hỏi cái nào Phật chê, vậy ghi ra. Bảo Đăng muốn quý vị, Bác Quan Trai sắp đến, ghi ra những gì ngày hôm nay Bảo Đăng giảng, trả bài Bác Quan Trai. Nhớ cái đó Bảo Đăng dặn không? Sẽ hỏi bài đó. Rồi. Chữ tập, đây là thực hành và xả bỏ. Tu tập mà, nhưng tập làm không quốc vậy đó. Xả những cái gì mà không cần thiết phải giữ, bỏ những cái tâm gì mà trời Phật thần thánh chê, mà ngay cả chính người đời cũng chê luôn. Đó. Cho nên muốn tu để có được cái tâm trong sáng và được cảm ứng đạo giao thì trước tiên cần phải tập sửa đổi và tập xả bỏ 30 món tùy phiền não. Vì nhớ cái này không? Thế nào là 30 món tùy phiền não, ai nhớ? Tùy phiền não. Tùy phiền não. 30 món phiền não á. Căn bản phiền não á. Bây giờ nói trước đi, 10 món căn bản phiền não. Thứ nhất là gì, ai nhớ? Thấy không? Bỏ Đăng phải ôn bài vậy đó, quý vị á mới làm việc. Tham, sân, nóng nảy, si là si mê, ngu si. Cái gì nữa? 4 là gì? Mạng, là ngóng cao, ngã mạng, kiêu ngạo đó. 5 là nghi ngờ. 6 là thân kiến, là chấp thân, ngũ ấm, tứ đại, giả hợp này là của ta, thân của ta đó, đúng mày á. 7 là biên kiến. Biên là một bên á, biên là bên á, thấy một bên, chỉ thấy nghe một chiều, một bên nên chấp lấy. Đó. 8 là kiên thủ kiến, là bảo thủ cái sự hiểu biết sai lầm của mình. 9 là giới thủ kiến, là giữ chặt giới luật của tà giáo ngoại đạo không chịu bỏ. ô này của ông bà để lại phải xài, dù nó sai cũng giữ, là như vậy đó. 10 là tà kiến, là mê tín chấp những gì không chân chánh. 10 món trên đây gọi là thập sử hay gọi là thập kiết, nó xiềng xích trói cột chúng sanh chúng ta, nên không thể nào giải thoát được sanh tử luân hồi. Đó. Kế nữa là gì? Chi mạc vô minh hoặc là chi mạc phiền não. 10 món căn bản phiền não trên này mà sinh ra thêm 20 món chi mạc phiền não nữa, ghê chưa? Mình có chúng sanh toàn là phiền não đến với mình không hà? Đây là 20 món gốc sinh ra phiền não. Rồi, bây giờ cái gì sinh ra phiền não? 11. Ai biết? Phẫn là sân, phẫn nộ đó, tức giận. Có ai không tức giận không? Okay. 12 là gì? Dạ hận. Con có hận không? Dạ có. Tại sao hận gì? Còn nhớ xíu hận gì? Hận, hận là hờn mát đó. Tức rỉ ông bụng không nói, giận không ăn cơm đi ngủ. Ăn không? Không. Hồi nhỏ, hồi đó tôi mới lấy chồng, bắt đầu biết ở Colorado, giận ổng á, tức quá không ăn, ăn cơm không, không ăn hết trơn. Chừng nửa đêm đói luộc cơm còn miếng nào hết. Người Việt Nam mình á, không là yes. Người Mỹ không là không, mà yes là yes. Chứ đừng có dạy mà giận nói không á, nghe phải nói yes. 13 là gì? Não. Não là gì? Buồn rầu. Buồn rầu, bức rứt. 14 là gì? Phú. Phú là gì? Giàu sang. No, phú quý đâu. Che giấu tội lỗi của mình. Chữ phú không là che giấu. Chữ phú là che giấu và chữ phú quý á, chữ quý chẳng nữa. 15 là gì? Tật. Không phải tật bệnh đâu, mà là tật xấu, tật đố, ganh ghét. Cái đó là cái tật. 16 là sang. Sang là bỏng sẻn, rít rắm á, muốn thâu vô chứ không muốn cho ra. Cái luật của người ta là tay này vô thì tay này ra mới có vô, tay này give thì mới có receive, tay này cho mới có tay nhận, còn không cho có đâu nhận. Muốn cho vô không à, thấy không? Vậy đó không có rồi. 17 là cuốn. Cuốn là gì? Dối gạt người, khẩu Phật mà tâm xà đó là cuốn. 18 là kiêu của Phật dạy. Kiêu là kiêu ngạo. Kiêu là kiêu căng. Kiêu ngạo, tự đắc, mục hạ vô nhân. 19 xỉm. Xỉm là bợ đỡ, vua nịnh á, nịnh xỉm á. Thay vì hai chữ nó một chữ, kiêu là như kiêu mạn, kiêu ngạo mà chữ kiêu. Nghe nó kiêu dữ á. Mình cũng xài hoài đâu kiêu căng đâu. Tôi nói câu, cái cô này kiêu căng vậy không nói, cô này mày cũng kiêu dữ á. Thấy không? Dùng một chữ thôi. Đó, nịnh xỉm bợ đỡ rồi đó, vua nịnh đó. 20 là hại. Hại là làm tổn hại đó, không có lòng từ bi. 21 vô tàm. Vô tàm là không biết hổ, không biết hổ. 22 vô quý là không biết thẹn, không biết hổ thẹn đó. Tàm quý đó, mày không biết tàm quý, hai chữ lại đó. Nghĩa là đối với lương tâm thì không biết hổ, đối với người khác thì không biết thẹn. Người không biết hổ thẹn thì sao? Tự kiêu. Xài không được. Không xài được. 23 là điệu cử. Người điệu cử thì sao? Ngồi không có yên, nát cái vậy. Cái nào là lao chao lóc chóc, không được điềm chỉnh á, điềm tĩnh á. Hiểu không? Điều, ngồi không có yên chỗ đó. Điệu cử. Và điệu cử á. Nghĩa là cử động. Và cử động và cái điệu da hả? Cho dễ hiểu đi. 24 là hôn trầm. Hôn trầm là mơ màng đó đó, chú này đang hôn trầm đó, mơ màng, nghe thực ra không có nghe, ngủ gục á, ngủ gục, mờ mịt đó. Mình nhớ chơi đó do cái chữ thí dụ như hôn mê đi, là hôn trầm, thấy không? Không được. Hôn mê khác, hôn trầm khác. Hôn mê là nó hoàn toàn là không biết cái gì đó. 25 là tán loạn, là rối loạn, tâm tán loạn, không có định, không có định tâm được đó, nó là tâm không có chủ định được, nó loạn cái linh nè, y xèo đó. 26 là phóng dật, là gì? Buông lung, không biết tự kiềm chế lấy mình, phóng dật. 27 là bất tín, không tin nhân quả, không tin lời Phật dạy của Phật, của thần, của thánh hiền. 28 là giải đãi, là biếng nhác, trễ nải, làm việc cẩu thả đó. 29 là thất niệm, là không nhớ, thất là không, không nhớ, không chăm chú nghe nên không nhớ. Đó, học bài hằng ngày học bài đi. Bên thông học bài. Mà lỗ tai á, thì mắt nó ngó một bài, còn tai nó nghe tao nói chuyện thị phi. Có thành nhập kinh tạng không? Có nhớ không? Không nhớ. Muốn nhớ là hồn sát tâm tánh phải chú nhớ tâm, ngó vô bài. Người ta hỏi nói đứng sát bên cũng không nghe. Nhân chăm chú mà. 30 là bất chánh tri. Hiểu biết không chân chánh, tà vậy hiểu mê lầm. Đó là 30 cái tùy phiền não đó, làm cho chúng sanh chúng ta không thể nào ra khỏi được sanh tử luân hồi, và không thể nào chứng được Phật quả được. Vì thế muốn tu được có kết quả, cần phải tập xả, tập bỏ 30 cái tâm xấu ở trên, thì mới được gọi là tu tâm, và có được cái tâm trong sáng. Dễ lắm, chỉ kể 30 cái chứ thực ra nó không bao nhiêu hết á. Còn như á, vẫn không chịu xả bỏ 30 cái tâm ở trên, mà cứ khư khư giữ chặt mãi trong tâm thức, thì cái tâm thức đó ngày càng đen, ngày càng tối, ngày càng dơ, càng đục, càng nặng trĩu. Thì thử hỏi, khi mà vào trì chú niệm Phật sẽ đạt được những kết quả gì cho ta? Thấy không? Chừng đó thì trách ai đây? Trách Phật à? Hay trách trời? Hay là trách do tại vì trì chú của Phật nên mới bị hoạn nạn, kéo đến hoài, sở cầu không được như ý, gia đình bất an, tu hoài mà không được cảm ứng. Phải giờ không? Bồ Đăng hy vọng rằng khi quý vị đọc tới phần này, nghe được phần giảng này, quý vị sẽ hiểu rõ tại sao rồi vậy. Sau khi xả bỏ được 30 tên giặc phiền não ở trên rồi đó, ta là người tu tâm cũng cần phải nuôi dưỡng 11 cái tâm thiện của mình nữa. Vì đó là 11 vị trung thần của ta, chính là các món gì ai biết. Mình ba thấy không? Cái phiền não nhiều hơn cái xấu nhiều hơn cái tốt. Nó cái xấu tới 30 cái mà cái tốt có 11 cái à. Cái nào nặng hơn nó lấn qua hết rồi. Khó lắm. Rồi, thứ nhất là gì? Nghe là giới ợt hả? Về làm thử đi. Cho vậy 2 tháng nữa trả bài. Thứ nhất là gì? Ai biết? Tính. Là đức tin. Tin tưởng, tin có nhân quả, tin có tội, tin có phước. Tin được không? Đó. Dễ không? Dễ. Thứ hai, tinh tấn là siêng năng, chăm chỉ. Tinh tấn không? Không tinh tấn, không chăm chỉ thì không chăm chỉ, không chăm chỉ thì thi rớt. Bước 3 bước rồi 4 bước thôi. Thứ ba là tàm, là người biết xấu hổ. Cái gì? Tàm. Tàm quý. Thứ tư là quý, là người biết thẹn với người, mình biết thẹn với người, đó là quý. Thứ năm là vô tham, là không có tham. Thứ sáu là vô sân, là không nóng nảy, không giận hờn, không sân hận. Mình tránh nè, làm gương cho tất cả mọi người. Hiền lành, không hút thuốc, không uống rượu. Rồi, không uống rượu, không gì nữa. Không cà phê. Không người đẹp. Ở mình độc thân mấy chục năm rồi, 40 năm đúng không? Đúng. Rồi. Tốt, đó, tập như Minh Chánh vậy đó. Nhưng mà có giận không Minh Chánh? Giận thì lâu lâu cũng giận chút xíu thôi. Rồi. Từ bây giờ á, tập xả bỏ, đừng giận nữa. Cái gì mình không làm, mình không thấy, mình không biết, đừng giận. Giận xong rồi bỏ đi. Mà cũng là giận, cũng là giận. Mình đừng khởi lên đó mới hay. Rồi. Thứ bảy, vô si, không mờ ám, không si mê, có trí huệ sáng suốt. Thứ tám là khinh an, mình chánh đức là khinh an, thân tâm nhẹ nhàng, thời thới, vui vẻ với mọi người, tâm không chấp nhất. Đúng không? Đúng. A Di Đà Phật. Thứ chín, bất phóng dật, tâm không buông lung, biết tự kiềm chế lấy mình chánh có, đúng không? Đúng. Đúng hay đúng nghe? Đúng à. Không nói không à. Mười, hành xả là làm mà không cố chấp, không nghĩ nhớ mãi, biết xả không để trong lòng. Ai có? Ở đằng không biết mình tránh có cái này không? Làm cái gì mới được? Là cái gì mình cũng đến, mình không có chấp nhất cái gì hết á. Không nghĩ nhớ mãi để giận để buồn, mình cứ xả không để trong lòng. 11 là bất hại, thà tổn mình chứ không làm người tổn. Đúng. Rồi tốt đó. Thấy không, dễ lắm. Ai có 11 cái này giơ tay lên. Không đủ. Trên đây là 11 món thiện tâm sở mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng mỗi ngày. Mỗi ngày phải nuôi dưỡng nó cho tâm ta càng thêm trong sáng. Đó, như vậy đó. Tóm lại, tu tâm và sửa tánh. Mà dưỡng tánh tốt, đừng để cho bạn ác, ác đi thức đó, cướp mất đi. Người tu tập theo Phật Pháp phải ý thức rõ điều này, mà cố gắng lo tu sửa thân và tâm cho hoàn chỉnh lại, thì việc tu hành mới có kết quả tốt, được cảm ứng với Phật, Bồ Tát, Thánh Thần và được thành đạo về sau. Ok. Ai hỏi gì nữa không? Thưa cô, nếu mà mình muốn trì chú á cô, đợi trì chú để mình có vàng cái sắc quan đó, trì chú cách nào có đúng cô? Đúng là đúng sao? Trì chú đúng sao? Trì chú có để thần lực á, được cái thần lực. Được cái thần lực á hả? Dạ. Ok. Nghĩa là mình trì chú có cái lực á phải không? Dạ. Nó phát ra phải không? Dạ. Ok. Thứ nhất á, trước kiểu gì đi đâu chơi, làm gì trước? Tắm trước. Tắm trước. Phải giờ không? Dạ. Đó là cái thân hay tắm cái tâm? Tắm cái thân. Đúng vậy. Trước khi đi chơi bạn bè, đi đám cưới, đám hỏi, đi tiệc tùng, tắm rửa cái thân mình trước. Dùng cái gì để tắm gội? Xà bông. Xà bông, shampoo, phải giờ không? Ừ. Đi học, đi làm, đi ngủ cũng phải lo tắm rửa cho sạch sẽ cái thân tứ đại của mình. Thì mỗi lần tu cũng phải lo tắm gội để mà mình vào, mình chầu Phật, cũng như chầu vua vậy đó. Thấy không? Mấy người đi chầu vua, quan lớn chầu vua, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo quan đến chầu vua phải không? Mình mặc áo gì để chầu Phật? Mặc áo tràng. Đó, mặc đắp y tỳ lô lên chầu Phật. Đó, tắm gội cái gì? Trước khi mình gặp Phật. Tâm thức của mình cho sạch sẽ trước khi tụng kinh niệm Phật hoặc trì chú. Đó. Hằng ngày phải kiểm lại tâm của mình đang muốn cái gì, và những hành động mà tâm mình đã làm có hợp với tâm của trời Phật thần tánh hay không. Đó, tắm gội bằng cách đó. Những điều đã kể trên về những cái tâm trói buộc 30 món tùy phiền não và chấp chứa, nó nhiều hay ít đó. Mình hãy xả được bao nhiêu, mình chấp nhất cái gì, tại sao mình sân, lý do gì làm mình sân, chuyện đó có đáng mình sân hay không, việc đó có đáng mình chấp giữ hay không. Còn không đáng cứ xả bỏ, giữ làm chi cho tâm mình nó thúi, nó dơ, nó đục. Người Phật tử muốn được hộ niệm vãng sanh đó, muốn được thiện tri thức đến hộ niệm khi mình lâm chung, thì mình phải kết duyên với họ. Thường hay tới chùa tu tập, kết duyên với thiện hữu, nghe lời Phật dạy, sám hối mỗi ngày 2 thời nếu có thì giờ, không thì sám hối 1 thời. Đó, để chi? Mình tắm gội thân tâm bằng xà bông shampoo. Cái tâm thức của mình dùng câu thần chú để tắm gội. Đúng không? Chú gì ai biết? Chú diệt tội để cho nó tiêu tội chứ. Rồi thứ hai nữa, cái gì để diệt tội? Sám hối để diệt tội, thì cái tâm mình mới trong sáng, cái tội mình nó nhẹ đi, cái tội nó nhẹ, nó trừ đi, nó bớt, thì cái ánh sáng nó sẽ lóe lên. Vậy thôi, mỗi ngày mình sám hối như vậy á, thì tâm mình nó càng trong sáng. Đó, khi mình lâm chung á, mình nằm đó thì người đến hộ niệm cho mình, thâm nhập liền, mình nghe được tiếng niệm Phật liền, có chỗ để chứa câu niệm Phật. Còn mình không bao giờ kết duyên với Tam Bảo, không bao giờ biết niệm Phật, biết sám hối, mình kết duyên với người ác không à, thì khi người mình nằm lâm chung sẽ có cái chướng duyên nó đến, không có thuận duyên mà cái chướng duyên. Chướng duyên là gì ai biết? Tại sao chướng duyên là những gì mà cản trở không cho người hộ niệm đến hộ niệm cho mình khi mình lâm chung? Cái người chết đó hả cô? Người sắp chết á. Sắp chết. Dù như mình nè, ba nói nãy giờ rồi, bình thường mình không kết duyên với Tam Bảo, không kết duyên với bạn đạo, khi mình nằm xuống mình chết thì cái chướng duyên nó đến, nó cản trở, nó chướng mà. Nó sẽ chướng ngại, nó làm chướng ngại cho việc mình ra đi. Đúng vậy. Mình gieo điều ác thì việc ác đến nó đòi. Mình làm tổn cho người thì khi mình lâm chung mình phải, những gì mình làm mình phải trả, cái quả nó đến. Nó làm cái chướng. Cái chướng là sao? Cái chướng không thấy Tam Bảo, cái chướng không có người đến hộ niệm, cái chướng không nghe được Phật Pháp, cái chướng không nghe được người niệm Phật trì chú cho mình. Đó, cái là cái chướng duyên đó. Như vậy cho nên mình đừng có tạo cái chướng nó nhiều quá, phải cho nó thuận duyên. Dù như mình đi chùa, gia đình biết mình có tu tập, mình biết sám hối, mình giao kết với bạn đạo, mình nằm xuống thì bạn đạo đến liền. Họ sẽ chắn không đạo, không thấy đi chùa, đúng không? Đi kiếm lời hộ niệm liền lập tức, đó là cái thuận duyên. Đó, lựa bạn mà chơi là vậy đó. Lựa bạn mà mình kết để mà mình chơi. Bạn ác, những người bạn ác mình rủ nhau đi nhậu không à, đi casino, đi chơi, không bao giờ nói anh ơi em tu được nhiêu, nên niệm Phật như thế nào, phải cho anh biết đi, chỉ dẫn thêm, học hỏi thêm. Người đó mình không nên chơi. Gặp nhau toàn nói gái, nói trai, ăn nhậu, rồi áp phe buôn bán, dùng thủ đoạn này làm ăn, thủ đoạn kia đủ nọ. Những người đó là giúp cho mình đọa. Giàu thấy giàu trước mắt đó, nhưng mình không đủ phước, cũng không lành, không thành giàu. Còn mình có cái phước sẵn, không làm gì hết, nó cũng tới với mình. Dạ. Cho nên nói phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang, tội ai nấy gánh, như vậy đó. Nói về pháp môn tịnh độ, kế đến cần phải hiểu biết về thế giới cực lạc một cách rõ ràng. Nhất là 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, và thế nào là ý nghĩa của việc đối nghiệp vãng sanh. Đó, mình đi hộ niệm cho người nào đó, ok, thì mình phải làm sao? Mình phải hỏi coi người này có đi chùa không, có niệm Phật không, có trì chú không, có sám hối không, rồi mình mới giảng pháp cho họ nghe. Đó. Thế nào là cực lạc cho rõ ràng, họ hiểu biết rồi mới niệm Phật giúp cho họ vãng sanh. Còn người không biết gì hết, chưa bao giờ gội rửa thân tâm, chưa bao giờ biết trì chú niệm Phật sám hối, giờ mình đem tới mình kêu họ niệm Phật đi, niệm Phật đi, họ niệm không? Có bao giờ niệm đâu mà niệm? Đâu gieo duyên niệm Phật đâu mà niệm Phật? Trong thức tâm thức của họ không có một câu niệm Phật, làm gì nó tủa ra? Thấy chưa? Dù bây giờ hồi nào giờ cái ông đó không có con, độc thân, bây giờ đứa con nói ba, con là con của ba nè, ông nhận nó con ông không? Ông không biết. Anh Hai Bảo Đăng khi chết thức ông chỉ biết một đứa con, ông tới hai đứa nè, đứa còn trong bụng, một đứa sanh rồi được 2 tuổi, ông chỉ biết đứa 2 tuổi, không biết đứa thứ hai. Thì trong thức ông không có thấy, không biết mình có đứa con. Đó. Ông tin ông có 2 đứa. Thấy chưa? Cho nên á, mình phải đổ vào thức của mình những gì mình cần phải có. Câu niệm Phật nè, câu trì chú nè, những điều thiện nè, những điều hỷ xả nè, tâm tốt nè, từ bi hỷ xả nè, đổ vô thức mình càng nhiều càng tốt. Cả đời mình á, dơ bẩn chấp chứa toàn những việc xấu ác, tham sân, thị phi, nhơn ngã, bỉ thử, thấp cao, sang hèn, phải quấy, đố kỵ, ganh tị, những tiếng ghét thương, tà xỉm. Đó. Chúng ta cần phải lễ thập nhị danh, sám hối, diệt tội, để gội rửa thân tâm của mình trước, lễ lạy lên chư Phật và phát lồ sám hối, và trì chú diệt tội từ 21 biến cho tới 108 biến, hầu giúp cho tiêu được nghiệp tội, tứ trọng ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng Tam Bảo, hàng tăng ni, phạm tội tứ khí bát khí. Giả sử các tội ấy nhiều như đem cõi ta bà này nghiền nát thành bụi nhỏ, tức là vi trần. Mỗi hạt bụi được kể là một kiếp tội. Nếu thành tâm ngày đêm lễ lạy, thọ trì, nhớ niệm không quên, thì bao nhiêu vi trần kiếp tội ấy thảy đều được tiêu trừ và được công đức không thể nghĩ bàn. Kế đến, quý vị nên trì chú vô lượng thọ Như Lai Đà Ra Ni từ 21 biến hoặc 108 biến để giúp tiêu giảm bớt các tội nghiệp đã gây ra trong quá khứ và hiện tại, thì tâm thức sẽ được trong sáng, nhẹ nhàng và tiêu tan hết tất cả phiền não. Kế đến, nên trì chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Muốn có đạo lực, bắt buộc phải trì từ 21 biến, 49 biến cho tới 108 biến, cho đến hàng ngàn biến trở lên mới phát sinh ra thần lực của tâm chú được. Đến chừng đó thì diệu dụng của thần chú không thể nghĩ bàn. Tại sao phải trì chú nhiều như vậy? Ở trong sách kinh có dạy có 5 biến đúng không? 7 biến. Đâu có dạy 21, 49, 108, 1000 biến, 10000 biến đâu. Bạn có một đệ tử nguyện trì chú Đại Bi 12000 biến. Hoàng Lan á, 2000, 12000 biến. Thì trì được 10000 biến rồi. Cái ông nói thôi con bận đi hát thôi, ngưng đi khỏi trì nữa. Nó đâu được cô. Con còn 2000 biến, con cố gắng. Cố nguyện lại đó. Đó. Cho nên thấy không, mỗi ngày ráng sao trì được 108 biến. 12000 biến đâu có lâu. Trong kinh Đại Bi có lời dạy rằng: nếu chúng sinh nào trong đời hiện tại muốn mong cầu được chi, nên giữ trai giới nghiêm sạch, trong 21 ngày mà trì chú Đại Bi, tất đều được toại nguyện. Hiểu cái này không? Nếu chúng sinh nào trong đời hiện tại muốn mong cầu việc chi, nên giữ trai giới nghiêm sạch là ăn chay, niệm Phật, nhập thất á, trong 21 ngày mà chuyên trì chú Đại Bi sám hối, tất đều được toại nguyện. Nếu thường chí tâm trì niệm thì từ kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác, tất cả nghiệp ác đều mau tiêu diệt, tất cả chư Phật Bồ Tát, Phạm Thiên Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Thần Tiên Long Vương thảy đều chứng biết cho. Hàng trời người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông hồ biển cả. Nếu những chúng sanh ở trong đó như tôm cá được nước tắm gội của kẻ ấy dính vào thân, thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu về tha phương tịnh độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thai noãn thấp nữa. Hiểu cái này không? Là có người á chỉ có Đệ Bi xong rồi nóng quá đi, ông nghĩ ông xong ông tắm dưới quê á, ông tắm ông kỳ đất kỳ nào ông tắm vậy đó, thì thần chú trên người ông có đạo lực á, thần lực á, cái hào quang á, nó rớt xuống nước. Hiểu cái này cái gì? Rớt xuống nước, con cá bò ngang, con cua bơi lại, đụng phải cái hào quang đó và đều được siêu thoát. Cho nên quý vị giặt cái mền trì lô á, có đang dặn nên giặt bằng tay, xong rồi xả hết một cái xô nước, đem ra rải những chỗ kiến sâu bọ nhà mình nó dán chuột rồi đó, chú nguyện cho nó, quy y cho nó được siêu thoát. Như đang như đăng tâm hay làm đó, đi tới đâu là nó ta siêu tới đó hết, con lương cũng được siêu nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chỉ là chính mình trì tụng. Thấy chưa? Và như người trì chú đi nơi đường có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được gió của kẻ ấy lướt qua y phục thân thể, tất cả chướng nạn nghiệp ác thảy đều được tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ thường sanh ra ở trước chư Phật. Nghe chưa? Hiểu cái này không? Ví dụ như mình mà cái người trì chú đi, như cô đi đường hay trì chú, Saranatatha hum hum, thì cái người đi sau á, người đi sau ở đăng á, mà cái gió thổi ngược lại á, thì họ ảnh hưởng hết, họ được nghiệp chứng tiêu trừ, người nhẹ nhàng nhìn nó đăng thương lắm, thích lắm, cảm ơn cô nha, vậy đó, hiểu không? Cái mình trì lô mình phơi trên kẽm, trên cái máng kẽm á, mình phơi lên cái dây á, gió thổi cái chú nè nó bay ra, con chim bay ngang siêu thoát liền. như vậy đó. Cho nên những phong linh ở chùa đó phải đang đều để lá chú trên đó hết. Phong linh gió thổi bay keng keng rồi đó, đều có lá chú, đều có chữ chú trên đó hết. Cho nên phải biết quả báo phước đức của người trì chú đại bi thật không thể nghĩ bàn. Quý vị ráng làm sao trì mỗi ngày, cố gắng mỗi ngày 7 biến, là minimum 7 biến, hơn nữa là 21 biến. Lại dạy nữa rằng: này thiện nam tử, chúng sanh nào nghe danh tự của môn Đà Ra Ni này còn tiêu diệt tội nặng sanh tử trong vô lượng kiếp, huống chi là tự trì tụng ư? Thấy không? Người ta chỉ được ảnh hưởng cái âm hưởng thôi đó, vậy mà còn được vậy, còn mình ngồi mình trì, mình tự quán tự trì tự diệt, nó còn mạnh cỡ nào đó. Nếu người nào được thần chú này mà trì tụng, phải biết kẻ ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gieo nhiều căn lành. Bởi vậy cái người chịu trì chú biết người căn lành gieo rất rộng, rất sâu. Nếu kẻ nào tụng trì đúng pháp, lại có thể vì chúng sanh dứt trừ sự khổ nạn, nên biết người ấy là bậc có đầy đủ tâm đại bi, không bao lâu sẽ thành Phật. Cho nên hành giả khi thấy mọi loài đều nên vì chúng sanh mà trì chú này, khiến cho chúng được nghe để cùng gây nhân bồ đề, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức. Thí dụ như mình tới một cái sông, một cái chỗ nào côn trùng rất là nhiều, sâu bọ rất nhiều, lấy một ly nước, qua đang dạy nước Việt Nam á, mấy cô Việt Nam lấy ly nước bắt ấn chiếc tường để lên ly, đọc chú đại bi 21 biến, 108 biến, nếu mình đọc thuộc thì không bao lâu. Xong rồi vẽ chữ rãm trong ly nước, xoay 3 vòng cái đồng hồ 43 cái, đem ra chú nguyện cho những con bọ đó, vật đó, bảo đảm quý vị không còn một con. Hồi trước con Kim lúc còn nhỏ gái Bảo Đăng, mình lái xe về chưa kịp lái vô nó mom ngưng nguyên cái sân Bảo Đăng toàn kiến lửa mà bự bự bự bằng có một inch á, kiến lửa mà lộ bộ con bự á, nó lan tràn, nó bò, nó là cả sân không thấy đường, không thấy mặt đất đâu hết trơn, nhiều vậy đó. Trời ơi, tới đông quá chừng đông mà không dám lái xe vô, đậu ngoài đường á, không biết làm sao vô. Con Kim nó leo hàng rào, leo lên hàng rào, nó leo vô cửa sổ nhà và nó vô nó lấy ly nước bằng thờ á, chú đại bi đang trì sẵn bình sẵn rồi, nó mang ra, nó nhỏ con á, nó leo vô được, nó đem ra nó ma nước nè. Bảo Đăng á trì thêm 7 biến chú đại bi nữa, xong rồi trì chú Quán Đảnh, thì chú Tỳ Lô, chú Quang Minh, chú Diệt Tội, thì mỗi cái 3 biến, 5 biến, 7 biến vậy đó. Thì ông Đăng mới dễ chia rãm, ông mới rắc, Đăng chú nguyện nguyên một đàn kiến vậy đó, quy cho nó xong, rắc xong rồi ngồi trong xe chờ đi 5 phút, không còn một con. Mất tiêu hết trơn, không biết bởi đâu mất tiêu, không còn một con. Nó không thấy nữa, mất luôn tới giờ, không thấy con nào nữa hết. Nó. Cho nên á, phải biết rằng, chú đại bi phát ra từ nơi tâm của ai? Phật nào? Của Đức Quán Thâm Bồ Tát, thấy không? Thần chú từ nơi tâm của Phật, tâm của Bồ Tát. À, có công năng diệt tội, giúp cho ta có được trí huệ và tăng trưởng Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là bốn cái tâm từ bi hỷ xả của đó, của Ngài, cũng giống như Phật, như Bồ Tát vậy. Đó. Tại sao? Vì biết rằng tâm của Phật Bồ Tát toàn là từ bi hỷ xả. Tâm của mình là có gì? Không từ, không bi, không hỷ, không xả. Đúng vậy không? Sân hận, đố kỵ, ganh tị, ghét nhất và hỷ hỷ nộ ái ố, có đủ hết. Đó. Bây giờ mình trì chú Phật, mình niệm Phật. Cái người nói cô biết không, cô Bảo Đăng trời ơi, tôi hả, tôi mỗi ngày tôi niệm Phật hả mấy chục ngàn biến, thấy không, tôi tu hành nó từ nhỏ tới bây giờ tôi. Nhưng mà thực ra cái tâm của họ sân si lẫy lừng, chấp nhất vẫn càng ngày càng dữ. Làm sao miệng niệm Phật tâm phải có Phật, mình trì chú Phật, tại sao cái tâm từ bi hỷ xả nó không phát làm sao? Xong cái đó rồi bữa nay tao niệm Phật cái tao tha cho mình chết rồi. Sau khi á đã sám hối, trì chú đại bi vào trong nước giúp cho tâm mát mẻ nhẹ nhàng và gội rửa những tội lỗi do thân khẩu ý rồi, thì tâm thức sẽ được trong sáng, ắt sẽ phấn khởi và nhất tâm niệm Phật, quên hẳn muôn duyên đang trói buộc và bao quanh mình để khảo đảo. Đang lo chuyện đó đi, ngồi cứ lo rầu hoài, nó không giúp được cái gì hết trơn, bỏ hết, còn không thành vấn đề, chỉ lo nhất tâm trì chú. Có cái chú đó ở nước ngoài, chú nghe kể vậy nè, thích lắm, chú muốn được có cái đạo lực, có cái thần lực, cho nên chú trì chú á, chú quán mà nó chú tu lâu quá mà quán hoài, tay vẫn lạnh, không nóng bấm gì hết trơn, sao kỳ vậy? Cô đang nói nó láo, cho nên chú mới ngồi chú tu hoài mà nó không được, tức quá cho nó hay, kệ bà nó, không thèm quán, không thèm nghĩ tới nữa, lạnh cũng được, nóng cũng được, không sao, không thèm nghĩ tới nữa. Rồi chú đó yên tâm, ngồi nhất tâm trì chú, mắt quán Phật, tự nhiên đùng một cái, nóng một cái ào tới liền, hai ngón tay của chú nóng đến nỗi mà chú ngoắc không được luôn, chú mừng quá, nghĩ tới mất tiêu. Thấy không, tâm đục mình á, mình chấp vô đó rồi thì mất. Cho nên dùng tâm không, không nghĩ gì hết, không cầu gì hết, không mong gì hết, thì nó sẽ đạt kết quả. Còn mình mong cầu là tâm mình đục rồi, dơ rồi. Tâm mong cầu làm gì? Tâm tham, tâm muốn. À hả, đó. Thành ra khi trì chú niệm Phật, muốn cảm ứng đạo và Phật Bồ Tát, phải là tâm không. Dùng tâm không, không phân biệt, không nghi ngờ, không mong cầu, không tham, không muốn, không gì hết, thì sẽ được kết quả. Thì bây giờ chú để tâm không được nữa, thì cứ mong cho nó nóng ha. Thấy không? Một cái lầm lỡ chưa? Vậy cho con hỏi là trì chú sao mới được nhất tâm không? Để Hòa Đăng chia sẻ quý vị và kinh nghiệm phương cách trì niệm để được nhất tâm. Quý vị làm sao ở nhà, quý vị tu làm sao, kể Hòa Đăng nghe coi. Quán làm sao? Để một tấm hình của Phật hay của Bồ Tát thật đẹp, tướng hảo thật trang nghiêm trước mặt, không cao không thấp. Đừng lựa những cái tượng Phật có màu đen, gương mặt phải cho nó trái xoan, nhãn căn phải cho nghiêm chỉnh, trong sáng, mũi thẳng, môi rất đẹp, chân mày lá liễu, da trắng. Đó, thì quý vị quán như vậy, quý vị đẹp như tượng Phật. Tại sao? Qua kinh nghiệm Hòa Đăng đã trải qua rồi. Lúc trước á, có một người Mỹ tặng qua một cái tượng Quan Âm Bồ Tát. Người cái mặt thì nó màu nâu nâu, nó đen. Cái tượng vậy thôi, thực ra nó không phải đen, nhưng nó không có sáng trong cái men của người Tàu. Cái người nào làm miếng Ấn Độ mà làm cái da nó hơi nâu nâu đen đen kỳ lắm. Nhưng mà cái mặt cái nét rất đẹp, mặt tròn do à, chứ nó không có hình trái xoan. Bà Đăng để trước Bà Đăng quán, mà không hiểu sao Bà Đăng quán càng mặt Bà Đăng nó càng đen, mặt nó phình nữa, nó tròn do vậy nè, nó sao kỳ á. Thầy gặp thầy nó, con đi đâu mà con đen dữ vậy Bà Đăng, mặt của ăn mọc sao mặt tròn do như cái mâm vậy. Cái nổ thì cái thầy nó thiệt chứ, mặt con nó tròn như cái mâm vậy đó, kỳ quá hà. Cái con làm gì không, đâu có làm gì đâu. Xong Bà Đăng về nhà tu tiếp, ngó tượng nó, ủa tượng dựng mặt tròn do vậy mà cái da ngài đen nè, chết mồ không, mình quán tượng này bao nhiêu tháng nay sĩ. Bà Đăng da, yeah, Bà Đăng nó chết rồi, chắc cái tượng này nè đợt đợt đem dẹp, nhìn cái tượng nào trắng da trắng bóc quá, mặt dài xuống đem ra để ngắm quán lợi. Trong tuần lễ thôi mặt Bà Đăng sáng lại, cái da nó dài, mặt cái mặt gương nhặt nó dài trở lại. Thầy nói đó là kinh nghiệm của con, cho nên cái quán rất là quan trọng. Lựa cái hình mặt hình tượng Phật nào thật là trang nghiêm, đẹp thiệt đẹp, thì mặt mình cũng sẽ trang nghiêm mà đẹp như vậy. Khi niệm Phật á, nên mở mắt để quán. Tại vì nhắm mắt làm sao quán? Giờ nhắm mắt đi, thấy gì? Thấy tối thui. Làm sao quán? Bóng tối thui. Mắt mình là chụp hình, phải mở chụp được chứ. Cái camera mình đóng lại làm sao nó chụp? Nhìn cái hình đó. Dạ đúng. Thành ra phải mở camera ra, cái lens nó mới đi ra, nó mới chụp được. Mắt mình cũng phải mở ra để mình quán. Quán được gì nữa? Ngó là làm sao? Tưởng nhớ. Cái đầu quán tưởng, tưởng là nhớ. Nhớ mặt của Phật, mặt Bồ Tát in sâu vào tâm thức của mình, không được nhắm mắt lại. Đó. Nhưng mà có mỏi quá thì mình nhắm một chút và mở ra. Còn mình mở đừng ngó chăm chăm vô mắt của Ngài, mắt nó mỏi. Mình đảo từ mắt, mũi, mình niệm tên chủ một 10 câu, mình đảo qua, đảo lợi vậy đó. Mắt mình làm việc, nó không có mỏi con mắt. Hiểu không? Đó. Vì sẽ bị hôn trầm, mơ màng rồi ngủ gục. Ngồi ngay thẳng niệm Phật, tay bất ấn hoặc lần tràn cũng được, để chi? Bạn mình làm việc á, mình không có buồn ngủ, mình lái xe đi ngồi im mà ngủ, mình có nhai cái gì đó, tay bóc cái hộc đậu nhai, đi đường trường xa, nhất là nho xanh á, nhai không bao giờ buồn ngủ. Cấm mình ăn nít á, ăn đậu á, lột vỏ ra thì không bị. Mình bận rộn mình làm việc á, ngồi tu cũng vậy, bắt buộc phải ngồi kiết già hoặc bán già, đứng niệm hoặc lạy niệm cũng được, miễn sao được thoải mái nhất tâm. Bởi vì ngồi lâu hàng giờ á, có khi người ngồi không có được suốt buổi, cẳng của họ bị tê sẽ làm khó chịu. Niệm Phật không được nhất tâm, tội nghiệp cũng không được tiêu trừ. Ngồi tu một cái độ trở hoài, mỏi cẳng quá, tê cẳng quá, cứ trở hoài vậy nè thì không được nhất tâm. Mình ngồi mình niệm một chút, mình sao một hồi mình quên đất quên trời, rum rum ngó lại 2 tiếng đồng hồ rồi, lẹ thế. Đó là nhất tâm. Do đâu biết mình nhất tâm? Bắt đầu vô tu 8 giờ tối, để đồng hồ đó, mình cho mình niệm hồi nào không biết, mình mở mắt ra mình đã thấy 2 tiếng đồng hồ, ngó lại đồng hồ ren cái bon, wow, 2 tiếng qua lẹ vậy. Còn mình ngồi mình tu sao ngó mới có 5 phút à, tu hồi ngó mới có 10 phút à, đó. Sao lâu quá vậy? Là mình không buồn ngủ, không nhất tâm. Nhất tâm rồi thời gian nó qua lẹ lắm. Muốn bảo đảm được vãng sanh cần phải niệm từ 30.000 câu tới 100.000 câu, cho chí tới 200.000 câu Phật mỗi ngày mới có thể tiêu được nghiệp tội, mới đủ điểm lên ngồi trong chính phẩm sen. Tại sao có người hỏi tại sao cô biết rõ 30.000 câu tới 100.000 câu? Cái này ở trong kinh của mấy tổ sư cũng không có nói là bao nhiêu ngàn câu, chỉ nói niệm ký số từ 1 niệm tới 10 niệm. Đó, Bảo Đăng thắc mắc chỗ này, có người hỏi cô Đăng làm sao biết mà mình niệm bao nhiêu câu, cô học trong đại học bao nhiêu điểm để được tốt nghiệp ra bác sĩ kỹ sư, bây giờ muốn về cõi Cực Lạc vô chính phẩm sen niệm bao nhiêu câu niệm Phật mới được cô? Bảo Đăng biết trả lời, chưa học đâu biết. Nó để về tôi suy nghĩ, tôi hỏi thầy tôi lại rồi tôi trả lời sao. Ông nói ok. Đêm nó nằm chim bao, Bảo Đăng mới thấy mình tới một ngôi chùa rất là lớn, trong đỉnh núi rất cao, chung quanh là cây tùng tùng tùng điệp điệp vậy đó, nhưng mình đi lạc vào một cái thế giới khác vậy đó. Vô chùa cửa mở banh, cột nào cột nấy nó to bằng cái ôm vậy nè, mà không có người, không có ai hết trơn, vắng teo à. Ông đi vào chính điện cũng tối thui à, nó cũng không có, tại vì trên núi không có đèn sáng, không có đèn gì trơn á. Cái xong đang đứng xới rớt, có một người khổng lồ bước ra, to lớn lắm, đi đụng đùng bước ra, hỏi người đây làm gì? Nó dạ con đây con muốn hỏi câu hỏi, đi vô đây. Chị theo ổng vô, không phải ông thầy không thấy rõ, thấy mờ mờ thôi, với một cái thư viện nó lớn không thể nghĩ bàn, lên tới trời luôn, không thấy nóc thư viện, nó lớn vậy đó mà sách vở trùng trùng điệp điệp, là tất cả kinh điển nằm ở đó hết. Cái ngài nói muốn hỏi gì? Nó dạ con muốn hỏi mình niệm Phật bao nhiêu ngàn câu mới được giảng sanh, bảo đảm được giảng sanh. Nó vậy sao? Để kiếm coi. Ông mới kiếm hết từ hàng tủ sách vậy nè. À có rồi đây. Rồi cuốn kinh. Nó bự hả, bề ngang 3 thước, bề dài nó 2-3 thước vậy đó. Mà ông dở một cái trang ra nghe một cái không như bảo vậy đó. Phải ở dưới này. Cái chừng ông mở cái hôm nay có nè. Lắng tai mà nghe. Niệm Phật bảo đảm được giảng sanh phải niệm Phật nhất tâm mà nghe. Từ 30.000 câu tới 100.000 câu, cho chí tới 200.000 câu mỗi ngày mới bảo đảm được vô chính phẩm sen. Dấp mỗi ngày. Bảo Đăng xin nhấn mạnh điều quan trọng cần nên hiểu rõ rằng niệm Phật hoặc trì chú tới con số nhiều mà không nhất tâm được câu nào hết không bằng niệm Phật trì chú ít con số mà câu nào cũng nhất tâm và trong sáng. Phải vậy không? Niệm nhiều người niệm Phật nhiều lắm, cầm niệm Phật mà tâm nghĩ đến Việt Nam, thăm cháu thăm con, cái tay lần nhà thấy người ta lần nhà lần thấy nó quen rồi, cái lần nhà mà đâu có niệm đâu. Bởi vì á khó được nhất tâm nên phải niệm cho thiệt nhiều. May mắn lắm á có được một câu nhất tâm, vì biết rồi một câu nhất tâm tiêu được 80 ức kiếp sanh tử tội nghiệp của mình. Thành ra mình cần niệm 200.000 câu được câu nhất tâm thôi, không phải dễ đâu. Cho em khi mình niệm cái ly nước đi, cái ly nước để đục rồi nè, quậy hoài giờ để lắng xuống, bao lâu mới lắng? Nửa tiếng, 1 tiếng mới lắng xuống phải không? Thì nước ở trong cặn nằm bả nằm dưới, tâm mình nó Vậy mỗi ngày thị phi nhân ngã bỉ tử thấp cao thương ghét chấp nhất lo lắng đủ hết, nó đang tù lùi à. Đó, bây giờ niệm Phật ngồi lắng đấy, lắng tâm niệm Phật. Cái gì là Phật, gì là Phật, gì là Phật, phải 2 tiếng đồng hồ nó mới lắng. Như vậy đó, đầu tiên nó lắng chút cái giọng niệm nó nổi lên, nó đánh lộn nhau vậy nè. Đó. Cái tiếng trì chú hoặc tiếng niệm Phật phải giữ đều đều, không nhanh, không quá chậm, nghe rõ ràng giống như giọt nước rơi đều trên lá vậy. Tai nghe rõ tiếng trì chú, tóc tóc tóc tóc tóc tóc vậy đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đều đều vậy đó, chứ không phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di. Cứ làm sao niệm đủ 1-200 ngàn câu. Mình niệm Phật á phải niệm đều. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở một cái cho con gì cực lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mỗi 10 câu là mình ai con gì cực lạc. Mỗi 4 thằng biết mình yếu á, mỗi 5 câu là 5 câu giữ suốt đời. Mỗi 5 câu là cho con được về cực lạc. Mỗi 5 câu cái nguyện, 5 câu cái nguyện, 5 câu cái nguyện. Còn hơi trẻ mà dài 10 câu cái nguyện, 10 câu cái nguyện. Cầu có gì sẽ được như ý. Mình tha thiết mình niệm như vậy á, cầu cực lạc hoài. Mấy ngài nghe ngài sợ cho nó vô đi. Chỗ niệm dở, nó niệm dở cho nó vô nữa. Đó, như vậy đó. Cho nên Phật Bồ Tát nhìn vào tâm của chúng sanh coi nó muốn cái gì. Nó tha thiết nó cầu cái gì rồi nương theo cái muốn của nó mà cho nó vào. Cho nó được như ý, nhưng mà nó không đủ phước. Tội nghiệp nhiều quá. Vậy chờ thời gian sau nó tu hành cho nó bớt phước xuống rồi mới cho nó. Như vậy đừng có nản, thôi cầu hoài không được vậy, Phật lắc không linh, không chơi ông nữa, không thèm lạc với ông nữa, thấy không, bỏ rồi đi theo ông đạo khác tiêu rồi. Thì mình nghiệp nặng quá, không ngày không muốn cho không được đó. Như vậy đó, đừng có trách trời Phật là sao không cho chứ, mà ông cũng rầu lắm, mà ông buồn là cho không được, nó không đủ quốc để hưởng. Thằng này nó muốn cầu 1 triệu bạc, làm sao nó cầm được 1 triệu bạc đó, chứ không chưa đủ phước. Phải phước hết thì tao biết được. Thành ra ngài phải nhìn coi, muốn cầu vợ. Coi con trời thằng này muốn cầu vợ, ông ơi, để nhìn coi cả nước Mỹ này, ở Việt Nam có cô nào có duyên với nó trong quá khứ không? À, có một cô. Nhớ nó mới đẻ hay chờ. Thấy chưa? Phải chờ đến khi mà cô 18 tuổi mới cưới được chứ. Thành ra nó lâu như vậy đó. Nó giặt già khú mà cưới cô trẻ là vậy đó. Chồng già vợ trẻ là tiên. Vợ già chồng trẻ là duyên 3 đời, thấy không? Rồi sao? Tai nghe rõ tiếng trì chú niệm Phật thì vọng niệm không sanh. Hễ vọng niệm không sanh thì sẽ được nhất tâm. Đó. Nếu niệm quá chậm sẽ bị vọng tưởng xen tạp vào những chỗ trống đó, thấy không? Ngày càng nhiều thêm thì thử hỏi kết quả sẽ như thế nào. Dù cho niệm bể cổ vẫn hoàn không. Hành giả mà mới tu thì khó mà không bị vọng niệm, nhưng khi biết trừ nó rồi thì từ từ sẽ được nhất tâm. Bằng cách nào ai biết? Có người nào thử chưa? Mỗi khi bị vọng niệm kéo đến thì sao con? Minh Thông nó kệ nó đi, đừng thuận theo nó, phải gì không? Mà nghĩ suy chi cả. Thí dụ đang niệm Phật đi, hay như là Phật, như là Phật, hay mình trì chú hay đang niệm Phật, tự nhiên có cái hiện ra. Chà, mai gặp thằng đó nè, biết nói làm sao đây, ghét muốn chết. Gặp mai nó mình nói gì cho đây, nói như thế nào đi. Gặp cái cô đi, mình không gặp cô đâu, thì nó đến gặp mình đi, không biết nữa. Thấy không, ngồi suy nghĩ hết thì giờ 2 tiếng đồng hồ. Niệm Phật, miệng vẫn niệm Phật, tâm mình chạy theo vọng tưởng, rượt theo nó, rồi thiêu hoa dịch mộng theo nó, thì làm sao được nhất tâm. Dập tắt nó bằng cách nào ai biết? Dạ, niệm lớn lên. Niệm lớn tiếng. Hoặc bỏ chuỗi xuống. Dùng tâm sao? Tâm đếm từng câu từng câu. Dù bây giờ ông làm thử coi. Bây giờ bỏ chuỗi xuống, mình niệm mình được lần chuỗi phải không? Ai gì là Phật 1 hộp, ai gì là Phật 2 hộp, bây giờ bỏ xuống, đếm bằng tâm là sao? Đếm 10 câu coi. Đúng không? Ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật. Đó, dùng tâm mà đếm thì nhất tâm. Số 1 hiện ra trong phong trung á. Từ câu nếu nhất tâm niệm thì sẽ đếm đúng con số chuỗi liền. Từ 1 tràng tới 100 câu, cho tới 10 tràng, 1080 câu không sai. Vì lo đặt hết tâm vào con số niệm của mình, cho nên vọng tưởng không có chỗ trống để xen vào. Đó. Từ từ Khi quen rồi thì vọng niệm cũng bớt xen tạp, đi đến chỗ nhất tâm không còn khó nữa. Nếu niệm từ 1000 câu trở lên nên niệm 4 chữ, bỏ chữ Nam Mô. Nam Mô là cung kính. Dùng dụ Nam Mô chết ngắt rồi, mình nói A Di Đà cũng chết cũng được rồi đó, không cần chữ Phật, để đỡ mệt và mau được nhất tâm hơn, con số niệm cũng sẽ tăng nhanh hơn, thời giờ sẽ qua mau. Không phải ai cũng làm được như vậy đâu. Có người nhất tâm buông bỏ 30 món tùy phiền não được dễ dàng, có người không nhất tâm buông bỏ được. Vì vậy nên rất cần gần gũi với minh sư thiện hữu để được nhắc nhở, chỉ dẫn, dắt dìu tu tập đúng phương pháp. Hành giả nào buông bỏ được thì tâm sẽ mau trong sáng, rồi dùng tâm trong sáng đó mà niệm Phật hoặc trì chú sẽ mau được nhất tâm. Thì một ngày nào đó không xa, ắt sẽ đạt được cái tâm lực, cái thần lực sáng ngời. Sự lợi ích của nó không thể nghĩ bàn, có thể cứu độ được cho mình và cho những người chung quanh khác đó. Đây chính là ý của câu nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng dạy đó. Câu này ý nói làm sao? Ở trong nhà mình nè, mà có được một người biết tu nè, biết trì chú, rồi biết niệm Phật nè, biết buông bỏ nè, lại có tâm từ bi hỷ xả nè, là cái tâm Bồ Tát, biết chánh pháp, biết bố thí, biết cúng dường, nhất là biết quán tưởng vạn pháp duy tâm, rồi biết giữ tâm không chao động trước mọi hoàn cảnh. Nhờ có được cái tâm lực sáng, tâm lực mạnh như vậy nên trí huệ phát sanh, thần lực sáng ngời, thì mới có đủ khả năng tự cứu mình và cứu độ được cho cửu quyền thất tổ, siêu thăng Phật quốc. Còn nếu như tu hành mà suốt cả đời vẫn không buông bỏ được, mà trái lại tâm tánh càng xấu, càng cố chấp, sân hận vẫn lấy lừng hơn xưa, thì thử hỏi sẽ cứu độ được cho ai? Cho nên ta cùng chư Phật tâm không sai, nghĩa là tâm Phật với tâm chúng sanh đồng là một. Một niệm vừa sanh bỗng thành hai. Hiểu này không? Tâm của mình, tâm của Phật đồng như một, đều là một. Phải không? Một niệm chấp vừa sanh tách ra thành hai. Tâm Phật riêng, tâm mình riêng, tâm Phật khác, tâm mình khác, tâm Phật thanh tịnh, tâm mình độc dơ. Đó. Khi mà mình niệm Phật, mình bỏ buông bỏ bớt bao nhiêu, càng gần Phật bấy nhiêu. Khi mình bỏ hết rồi thì tâm mình sạch, nhập với tâm Phật là một, giảng sanh số một, đi liền trong tích tắc. Linh sơn ở tại lòng ta. Thấy không? Nếu tu mà có những cái tâm trên thì gọi là miệng niệm Phật mà tâm tán loạn, dù niệm bể cổ vẫn hoàn không, hoặc là sân si tánh cũ không chừa, là chừa bỏ đó, bo bo mà giữ chặt thì chưng dưa làm gì? Thế chưa ăn chao ăn chay làm gì? Tóm lại, muốn tu để đạt được kết quả đạo quả thì cần phải, thứ nhất, làm gì ai biết? Xả bỏ những tâm gì không cần giữ, những tâm xấu mình dưỡng cái gì? Dưỡng tánh tốt. Có những cái tâm tốt bình đẳng là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả, có không? Khi niệm Phật có từ bi hỷ xả không? Có làm sao? Từ bi hỷ xả có không? Có từ đâu? Từ tâm mình, cái mình niệm Phật đó. No. Từ trong câu niệm Phật, cái câu A Di Đà Phật là Nam Mô Từ Bi Nam Mô Hỷ Xả, Nam Mô Từ Bi Nam Mô Hỷ Xả. Bởi vì câu A Di Đà Phật là của Phật, Phật cái từ bi hỷ xả. Khi mình niệm Phật là tâm từ bi hỷ xả từ trong câu chữ câu Phật mà nó phát, nó thâm nhập vô tâm mình, rồi cái tâm mình từ từ nó cũng sẽ từ bi hỷ xả. Phát nguyện giảng sanh, nguyện giữ tâm Bồ Đề cho kiên cố. Phải nguyện rồi nghe, mình tu xong phải nguyện. Nguyện gì nữa? Ai biết? Ở nhà có gì nguyện làm sao? Nguyện đoạn trừ gì? Tất cả phiền não. Nguyện buông bỏ gì? Tất cả sự trói buộc, lục trần, sắc thanh hương vị xuất pháp. Nguyện tu tập gì? Theo chánh pháp của Phật gia, chứ Phật gia của Phật thôi nha. Nguyện đem tất cả công đức tu của mình nè, trì chú niệm Phật, hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong pháp giới hữu tình, sẽ sao? Đồng thành Phật đạo. Nguyện gì nữa? Nguyện cho tất cả chúng sanh đồng xa lìa tất cả khổ nạn. Nguyện cùng chúng sanh đồng tu Bồ Tát hạnh. Tại sao nguyện vậy? Tại vì chúng sanh mình nó không ai có hạnh Bồ Tát. ích kỷ, bỏng sẻn, cố chấp đủ hết. Bồ Tát hạnh là giúp cho họ được từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sanh, bố thí cúng dường. Đó, nguyện độ tất cả chúng sanh hữu duyên mà có căn lành. Nguyện cho tất cả chúng sanh đồng phát tâm Bồ Đề, đồng phát tâm thành Phật đó. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong pháp giới hữu tình đồng thành Phật quả. Rồi sau cũng gì nữa? Thực tập và thực hành đúng theo lời phát nguyện của mình. Tập mỗi ngày xả bỏ một chút, tập giữ cho tâm bất động trước mọi hoàn cảnh có thể làm cho tâm mình bất an. Làm được không? Cố gắng tập sửa đổi để giúp cho tâm của mình được an bình, nhẹ nhàng thì sự tu tập mới có kết quả tốt. Câu niệm Phật mới được trong sáng thì mới có năng lực quét sạch được những nghiệp tội tiền kiếp trong quá khứ còn tích tụ. Đồng thời cũng giải được hết những khổ nạn đang xảy ra trong hiện kiếp và giải được luôn những chướng nạn sắp xảy đến trong tương lai nữa. Nếu giữ được tâm tịnh, có được cái tâm trong sáng rồi thì chỉ một câu Phật hiệu thôi cũng sẽ giúp tiêu được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Cho nên nếu dùng cái tâm trong sáng đó mà hộ niệm cho người nào, người đó cũng sẽ được cái tâm trong sáng nhẹ nhàng mà buông bỏ muôn duyên, thần thức của họ lập tức siêu sanh tịnh độ. Đó, tại sao phải chọn người tâm trong sáng để hộ niệm? Dụ như cái người đó họ đang phiền não, đang chấp chứa những tất cả những tội lỗi, đang buồn tức, đang sân hận, đang đủ thứ hết trơn, mà dùng cái người đó hộ niệm đến, tâm họ cũng sân hận y chang bả nữa, làm sao độ? Cái người hộ niệm phải cao hơn, cao siêu hơn, đức hạnh phải cao hơn, tâm trong sáng hơn mới tiếp nó được chứ. Đó. Kỳ sau Bảo Đăng sẽ kể câu chuyện về hộ niệm vãng sanh. Hôm nay Bảo Đăng xin chấm dứt bài Thư Học Phật số 77 kỳ này. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.